Chương 1440, lại đạt được quyển da dê. Đúng vậy, Thiên Tuyệt lão nhân hồi đáp, tốt lắm. Nghệ Phong nhận được câu trả lời của Thiên Tuyệt lão nhân, cư nhiên không chút chần chừ, giơ đoản kiếm lên hung hung hăng đâm vào ngực chính mình. Nghệ Phong, đừng! Thủy Nhược Vân trông thấy tràng cảnh như vậy, nàng không kìm được lòng gấp giọng hô lớn. Nàng không ngờ Nghệ Phong luôn luôn thông minh, tại sao làm chuyện ngu ngốc như vậy. Về phần tại sao nàng mở miệng ngăn cản, chính bản thân nàng cũng chưa kịp phản ứng. Mọi người thấy Nghệ Phong giơ đoản kiếm lên, toàn bộ đều cứng họng. Thế nhưng, ngay khi đoản kiếm đâm tới ngực Nghệ Phong, đột nhiên vang lên tiếng sắt thép vỡ vụn, đoản kiếm cư nhiên gãy nát hoàn toàn. Tràng cảnh này khiến mọi người ngây dại nhìn Nghệ Phong, trong mắt hiện lên tia khó tin. Thế nhưng bọn họ thấy, Nghệ Phong vừa nãy căn bản không sử dụng đấu khí, hoàn toàn dựa vào năng lượng thân thể, thế nhưng dựa vào lực lượng thân thể, cư nhiên khiến sắt thép gãy nát. Rốt cuộc thân thể hắn cường hãn cỡ nào? Nghệ Phong nhìn đoản kiếm gãy thành nhiều mảnh, tiện tay vứt sang một bên. Trong lòng vô cùng coi thường đoản kiếm này, đoản kiếm bình thường như vậy, đối với hắn không chút nguy hiểm. Lực lượng thân thể hắn sớm đã đạt tới tôn cấp, muốn hủy đoản kiếm này thực sự quá dễ dàng. Trên thực tế, cho dù là tôn cấp, Nghệ Phong có thể hoàn toàn mượn lực lượng thân thể và chống đỡ đối phương không rơi vào thế hạ phong, huống chi chỉ là đoản kiếm bình thường. Từ khi hắn đi vào quân cấp, Lăng Thần Quyết luôn luôn rèn luyện lực lượng thân thể hắn. Lực lượng thân thể như vậy, không phải binh khí bình thường có thể gây thương tích. Thiên Tuyệt lão nhân nhìn chủy thủ gãy thành nhiều đoạn, cũng không ngờ lực lượng thân thể Nghệ Phong cường hãn tới mức độ này. Không phải Thiên Tuyệt lão nhân muốn Nghệ Phong chết, bất quá Thiên Tuyệt lão nhân nghe nói y thuật của Nghệ Phong không tồi, hắn muốn nhìn thanh niên trước mặt có phải thực sự thấy chết tâm không sờn. Bởi vì trên ngực có một huyệt, kiếm đâm tới huyệt đạo kia, tuy rằng sẽ thụ thương, nhưng không thể chết. Đương nhiên, nếu như đâm lệch, thực sự chết bất đắc kỳ tử. Làm một y sư cao cấp, Nghệ Phong tất nhiên biết có huyệt đạo như vậy. Thiên Tuyệt lão nhân rất muốn nhìn một chút, Nghệ Phong thực dám mạo hiểm hay không. Thế nhưng, điều khiến hắn bất ngờ chính là, Nghệ Phong dám đánh cuộc cùng hắn. Thiên Tuyệt lão nhân đâu biết rằng, ngay từ đầu Nghệ Phong đã đoán được ý nghĩ của hắn. Bất quá, Nghệ Phong nghĩ kẻ ngu mới làm chuyện như vậy, cho dù bản thân hắn là y sư bát giai, tuyệt đối không dám tin không lệch một điểm. Nếu như lệch một điểm, ngay lập tức mạng nhỏ của chính mình ra đi. Chuyện tình mạo hiểm như vậy, không phải não tàn không ai làm. Thiên Tuyệt lão nhân nhìn đoản kiếm nát vụn, hắn lắc đầu nói. Thôi, thôi, ván này ngươi qua, đa tạ, Nghệ Phong cười nói, xin tiền bối ra đề thứ ba. Thiên Tuyệt lão nhân lắc đầu nói, không cần, cho dù ra đề thứ ba cũng vô dụng, không bằng giữ lại đề làm khó người khác thực sự tốt hơn. Nói xong, Thiên Tuyệt lão nhân lấy một hộp gỗ, đưa Nghệ Phong nói. Mau đến đây, đây chính là thứ ngươi thắng. Nghệ Phong tiếp nhận, không mở ra nhìn. Nghệ Phong rất tin tưởng nhân phẩm Thiên Tuyệt lão nhân. Nghệ Phong phong thu hồi bộ vũ kỹ địa cấp, quay về phía Thiên Tuyệt lão nhân nói. Vãn bối xin cáo từ. Thiên Tuyệt lão nhân gật đầu, cũng không tiễn biệt, nhìn Nghệ Phong rời khỏi tầng 5. Mọi người thấy Nghệ Phong rời đi, cả đám nghiêng đầu ngó nhìn. Thật không ngờ, cư nhiên không cần tỉ thí đề thứ ba, Thiên Tuyệt lão nhân đã trực tiếp bỏ qua. Chẳng phải Thiên Tuyệt lão nhân tự nhận chính mình kém Nghệ Phong sao? Nghĩ về điểm này, mọi người trừng mắt nhìn Thiên Tuyệt lão nhân. Đặc biệt nhớ tới Nghệ Phong cư nhiên không chút khách khí nhận vật gì đó của Thiên Tuyệt lão nhân, Nghệ Phong trực tiếp tiếp nhận. Thiên Tuyệt lão nhân nhìn mọi người bên cạnh vây xem chính mình, nhàn nhạt nói. Một năm gần đây lão phu không hề tiếp khách, lần này đến tầng 5, một năm sau các người có hai cơ hội tiến vào tầng 5. Tuy rằng trong lòng mọi người bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ biết đứng dậy rời đi. Mà một vài người nhìn phương hướng Nghệ Phong rời khỏi, nhãn thần biến ảo mặc định, dụ hoặc của thánh cấp thực có thể khiến bọn họ cảm thấy tim chính mình đập mạnh. Thiên Tuyệt lão nhân thấy mọi người đều rời đi, quay đầu nhìn về phía. Thủy Nhược Vân đột nhiên nói, Nghệ Phong rất thích hợp với ngươi, ha ha, nếu như gả ngươi cho hắn, không biết sư tổ ngươi đồng ý hay không. Thiên Tuyệt lão nhân nói, khiến sắc mặt Thủy Nhược Vân ửng đỏ, đồng thời nàng lập tức lắc đầu nói. Tiền bối thật biết nói đùa, dù sao cũng không thể đi với nhau đến cùng. Thiên Tuyệt lão nhân nói, ta không phải nói Tĩnh Vân Tông các người, chính là quá mức giả nhân giả nghĩa. Năm đó lão gia hỏa kia bức ta nổi danh thiên hạ, ta cũng chưa thấy hắn làm được gì trong thiên hạ. Thủy Nhược Vân tự nhiên biết Thiên Tuyệt lão nhân nói chính là tiền bối Tĩnh Vân Tông đã chết kia, bạn chí cốt của Thiên Tuyệt lão nhân. Bất quá, thủ đoạn của tiểu tử này thực sự quá tàn nhẫn. Bản tính chém giết kia, lần đầu tiên ta nghe nói. Bất quá hắn sở hữu tư cách như vậy, không ai dám nói điều gì. Đường đường là tông chủ Tà Tông, ái dám tùy tiện mở miệng. Thiên Tuyệt lão nhân khẽ cười nói, nếu như hắn không nhập ma. Nói đến đây, Thủy Nhược Vân không khỏi thở dài, nhãn thần ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thiên Tuyệt lão nhân thấy Thủy Nhược Vân như vậy, hắn lắc đầu cười cười, chứng tỏ hắn nhìn ra điều gì đó. Hắn nhận ra, tiểu nhi nữ tự nhiên có phúc khí của tiểu nhi nữ. Đối với Nghệ Phong, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới ghét. Bất quá, đối phương có thể khiến hắn thua là chuyện thực, chứng minh thanh niên này vô cùng kinh khủng. Nếu Nhược Vân đã tới, hãy ở lại nơi này, dù sao cũng đã theo ta hơn một năm, Thiên Tuyệt lão nhân nói. Đối với hậu bối thân thích, hắn có thể giúp là giúp. Một năm nay, vừa lúc bồi dưỡng Thủy Nhược Vân, đại lục nổi bảo tố, tăng thêm một phần thực lực, Tĩnh Vân Tông thêm một phần thực lực tự bảo vệ chính mình. Đa tạ tiền bối, Thủy Nhược Vân khom mình hành lễ nói. Thiên Tuyệt lão nhân lắc đầu cười cười, trong đầu suy tư làm sao có thể giúp Thủy Nhược Vân đề cao nhanh nhất. Nghệ Phong rời khỏi Thiên Tuyệt Phong, lúc này mới mở hộp gỗ Thiên Tuyệt lão nhân tặng, bên trong có quyển da dê. Nhìn quyển da dê quen thuộc này, Nghệ Phong khẽ sửng sốt. Quyển da dê trên tay hắn đã có hai phần, trước kia tại động phủ, còn tại di chỉ của lão tổ tông Bạch Hàn Tuyết, toàn bộ đều đạt được. Bất quá, Nghệ Phong không ngờ chính là, quyển da dê này cư nhiên liên quan tới bước vào thánh cấp. Đối với Thiên Tuyệt lão nhân, Nghệ Phong thực sự không nghi ngờ. Bất quá, những quyển da dê này liên quan tới bước vào thánh cấp, vẫn khiến hắn có chút không dám tin. Hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ nghĩ, quyển da dê này có ẩn tình khác. Thế nhưng quyển da dê này, tổ tiên Bạch Hàn Tuyết còn coi trọng hơn đan dược thập giai. Nếu không phải tiến vào thánh cấp, lão tổ tông Bạch Hàn Tuyết sẽ không để bài danh như vậy. Dù sao, thực lực hắn đã đạt tới thánh cấp, quyển da dê này đối với hắn cũng vô dụng, mà đan dược thập giai, dù sao đối với thánh cấp cũng có điểm tốt hơn. Đặt vào địa vị của hắn suy nghĩ, đan dược thập giai hiển nhiên chân quý hơn quyển da dê này rất nhiều. Mà bài danh của hắn lại hoàn toàn tương phản. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1441, chặn đường. Nghệ Phong thu nạp quyển da dê vào nạp linh giới, hắn chưa từng suy đoán nhiều. Nếu như Ngũ Tuyệt lão nhân nói có liên quan tới tấn cấp thánh cấp, vậy chắc chắn sẽ luôn luôn liên quan. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn còn cách thánh cấp khoảng cách khá xa, chờ tới lúc đó, từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Sau khi Nghệ Phong nhận được thứ đó, không tiếp tục lưu lại Thiên Tuyệt Phong, thân ảnh nhanh chóng bay về phía chân núi. Khi Nghệ Phong cách chân núi khoảng không xa, thân ảnh Nghệ Phong dừng lại. Nhìn ba người trước mặt, trong mắt lóe lên lạnh ý. Ba người này, hắn không nhận ra ai, thế nhưng khí tức trong cơ thể bạo phát vô cùng nồng hậu. Ba người nhìn như vô tình đứng, lại vừa vặn chặn đường Nghệ Phong rời đi. Nếu như không việc gì, xin nhường đường. Nghệ Phong nhìn ba người, mở miệng nhẹ giọng nói. Nghệ Phong biết chính mình đạt được vật liên quan tới tiến vào tấn cấp sẽ không được an bình, bất quá, thật không ngờ nhanh như vậy. Đương nhiên, tuy trong lòng Nghệ Phong căm giận những người này, nhưng không muốn đối đầu với đối phương. Hiện tại hắn muốn chính là nhanh chóng đưa ngũ hành linh tham và hải lam thánh quả tới tội ác chi thành. Tà đế sao nói vậy, ngươi có thể tùy ý đi. Với thân phận tà đế của ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn dám trêu chọc ngươi? Ba người cười ha hả nói. Nghe vậy, Nghệ Phong hừ lạnh. Hắn không cho rằng thân phận tà đế có thể uy hiếp những người này. Mỗi người đều đạt tới quân cấp, không phải mặt hàng đơn giản. Tuy rằng Cố Kỵ Tà Tông sau lưng Nghệ Phong, thế nhưng để thỏa mãn lợi ích, bọn họ sẽ không quan tâm tới thân phận của Nghệ Phong. Giết người diệt khẩu, ai biết bọn họ làm? Cho dù biết bọn họ làm, chỉ cần trốn vào rừng rậm. Tuy rằng Tà Tông cường thế, thế nhưng có thể bắt bọn họ nhảy ra hay sao? Chỉ cần đạt tới thánh cấp, cho dù Tà Tông muốn đối phó với bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút. Thánh cấp đã là võ giả đỉnh phong tại đại lục, Nghệ Phong thấy đối phương vui vẻ cười, âm thầm phòng bị. Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, khi đi ngang qua ba người ôn hòa quay về phía Nghệ Phong cười cười, đều tự thoái lui một bước, tựa hồ nhường đường cho Nghệ Phong. Nghệ Phong cạnh đó lách mình qua, bước từng bước qua phạm vi ba người. Thế nhưng, khi Nghệ Phong đi một đoạn cách bọn họ không xa, ba đạo công kích từ ba hướng nhanh chóng công kích tới, lực lượng khổng lồ khiến hư không sụp đổ. Nghệ Phong cảm giác kình phong khổng lồ uy áp tới, không khí xung quanh bị ba người đè xuống, đè nén tới mức tột cùng, khiến hắn hô hấp vô cùng khó khăn. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh, biết ba người không có ý tốt. Trong nháy mắt thuấn di chấp động, biết mất khỏi vị trí công kích của ba người. Ba quyền của ba người thẳng tắp đánh về phía Nghệ Phong, khối không gian kia bắt đầu vỡ tan, trong khoảng thời gian ngắn, ba quyền tạo thành dòng xoáy sụp đổ kinh khủng. Ba người nhìn không gian trống rỗng, ánh mặt mạnh mẽ ngưng động. Trong nháy mắt chuyển rời về hướng khác, lập tức thấy Nghệ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ. Tốc độ thật nhanh, trong lòng ba người cảm thán, thật không ngờ bọn họ lập kế hoạch công kích như vậy, cư nhiên bị đối phương đơn giản phá giải. Tà đế đương đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Ba người nhìn Nghệ Phong cười ha hả nói, tuy rằng Nghệ Phong tránh né được công kích của bọn họ. Nhưng bọn họ không chút vội vàng, người vừa mới đi vào quân cấp một năm, sao có thể đối thủ của bọn họ đã đạt tới tứ giai. Ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, đã rất nể mặt Tả Đế. Nghệ Phong đột nhiên cười cười, nhìn ba người nói, các ngươi tưởng rằng có thể làm gì được ta sao? Lão đại dẫn đầu nói, ha ha, chúng ta biết ngươi không thể đối đãi theo lẽ thường, nhưng bất luận người nào trong chúng ta cũng đủ khiến ngươi sứt đầu mẻ chán. Huống hồ là ba, hẳn là Tả Đế minh bạch chúng ta muốn cái gì. Để thứ đó cho chúng ta, ngươi có thể đi. Nghệ Phong lắc đầu nói, vật gì đó trong tay ta không quen giao lại. Các ngươi đã quá tự tin về chính mình, ta muốn xem ba quân cấp tứ giai, có phải thực sự lợi hại như vậy. Ha ha, nếu như Tả Đế tự tin như vậy, ba người chúng ta thỉnh giáo là cách hay nhất. Ba người cùng cười lớn, ba người bọn họ hợp kích, cho dù đối mặt lục giai cũng dư lực. Đối phó với một thanh niên vừa mới vào quân cấp không đến một năm, quả thực dễ dàng. Đang muốn lĩnh giáo, Nghệ Phong hừ lạnh, năng lượng vệ châu bao quanh thân quyền của hắn, một quyền trực tiếp đánh về phía lão đại cầm đầu của đối phương. Hắn muốn xem, rốt cuộc những người này tự tin như thế nào. Lão đại cầm đầu thấy Nghệ Phong cư nhiên dùng nắm đấm mãnh liệt oanh kích chính mình, khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười khinh miệt, dùng đạo lực lượng trên đối phó với chính mình, tiểu tử này không thông minh giống như chính mình nghĩ. Không biết tại sao hắn có thể phá được đề mục của Ngũ Tuyệt lão nhân. Song quyền chạm cùng một chỗ, sắc mặt lão đại cầm đầu nhất thời đại biến, trong mắt hiện lên tia khó tin, trở tay không kịp, bị Nghệ Phong gây chấn động liên tục lùi về phía sau mấy bước, cánh tay run lẩy bẩy. Cánh tay hung hăng vùng vẫy, đạo lam quang từ cánh tay bạo phát, đập tan tảng đá lớn trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lực lượng của hắn kinh khủng như vậy? Không kém chút nào so với ta. Trên khuôn mặt lão đại dẫn đầu lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn không thể nào tin, một người vừa đạt tới quân cấp chưa tới một năm, thực lực cư nhiên ngang bằng hắn đã đạt tới tứ giai. Ngươi không phải quân cấp nhất giai. Lão đại dẫn đầu cắn răng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, thản nhiên nói, ai nói với người bản đế là nhất giai? Thật đáng tiếc, nói các ngươi biết, bản đế đã tiến vào tam giai. Tam giai, ba người kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thực sự không muốn tiếp nhận sự thực này. Bọn họ hao tổn hơn 10 năm mới tu luyện đến tứ giai, thế nhưng thanh niên trước mắt cư nhiên nói với bọn họ, thời gian không đến một năm có thể tiến vào tam giai. Điều này có thể sao? Thế nhưng, cánh tay lão đại dẫn đầu vẫn tê dại nói cho hắn biết. Tất cả chuyện này là sự thực, thực lực của đối phương thực sự phát triển nhanh như vậy. Lúc này ba người mới hiểu được, tại sao nhiều người xác định Nghệ Phong vượt hơn hẳn Liễu Nhiên. Chỉ riêng tốc độ phát triển, Liễu Nhiên khó có thể so sánh. Ba người hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong không dám coi thường một chút. Tại lực lượng, bọn họ không chiếm ưu thế, chỉ có thể mượn số người. May mắn chính là, thực lực ba người bọn họ không kém, không đến mức sợ Nghệ Phong. Cho các ngươi một cơ hội, lúc này rời đi, bản đê lưu lại tính mạng cho các ngươi. Nghệ Phong nhìn ba người nhàn nhạt nói, Tả Đế không khỏi đề cao chính mình, cho dù ngươi đạt tới tam giai, thế nhưng muốn đối phó với ba người chúng ta. Khẩu khí quá lớn, lão đại dẫn đầu hừ lạnh, ba người liền vây quanh Nghệ Phong. Nếu như vậy, các ngươi đều lưu lại tại đây. Nghệ Phong hừ lạnh, giết người đối với hắn mà nói đã rất quen thuộc, đối với người khiêu khích hắn, rất ít khi Nghệ Phong nhân từ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1442, giết gà dọa khỉ. Rút long kiếm ra, Nghệ Phong vận chuyển dòng đấu khí tới long kiếm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người, ngay cả ngũ giai hắn đều đã chém giết qua, còn sợ tứ giai sao? Tuy rằng nhân số tương đối nhiều một chút, thế nhưng cũng không khiến hắn chú ý. Thân pháp mị ảnh có thể khiến ưu thế nhân số của đối phương giảm tới mức thấp nhất. Nghệ Phong từ trước tới nay vẫn không hề sợ vây công. Vừa mới giao thủ trong thời gian ngắn, đã thu hút không ít người tới đây. Khi bọn họ nhìn ba người vây công Nghệ Phong, khuôn mặt mọi người toát lên vẻ kinh hãi. Danh tiếng ba người tại khu vực này không nhỏ, cho dù một vài trưởng giáo thế lực siêu nhất lưu, bọn họ cũng không khách khí. Thế nhưng, ba người này cư nhiên vây công một thanh niên. Một ít người nhận ra Nghệ Phong, lập tức hiểu được là do dụ hoặc của thánh cấp. Thảo nào mấy người này không nhịn được ra tay khi dễ vãn bối. Nghĩ đến Nghệ Phong sở hữu vật gì đó trong tay, một số người vây xem nổi lên đủ loại suy nghĩ, nhãn thần nhìn Nghệ Phong thêm vài phần hỏa khí. Đối với ánh mắt những người này, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên lạnh ý. Tùy ý nhìn chỗ u tối thích hợp ẩn náu, ánh mắt Nghệ Phong tới đâu, tất cả đều không kiềm nổi sợ hãi thu hồi ánh mắt. Vừa vặn dùng các ngươi giết gà dọa khỉ, Nghệ Phong nhìn ba người vây bắt bọn họ, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Giết bọn họ, tự nhiên sẽ khiến tâm tư những người này thu liễm một chút. Nghĩ vậy, Nghệ Phong vung long kiếm, vừa xuất thủ chính là lôi đình phá nhật kiếm. Từng đạo kiếm ảnh không ngừng chồng lên, sấm sét vang vọng bên tai. Khi Nghệ Phong vung kiếm, mây sấm cuồn cuộn, từng đạo năng lượng kinh khủng công kích về phía ba người bọn họ. Ba người thấy Nghệ Phong vừa xuất thủ chính là đại chiêu cường hãn, toàn bộ không dám bảo lưu, đấu khí trong cơ thể bạo phát, hóa thành xiềng xích kinh khủng. Năng lượng xiềng xích rộng hơn 10 trượng, ba đạo xiềng xích đan xen vào nhau, tập kích hướng về phía lôi đình. Phá nhật kiếm của Nghệ Phong, bịch, bịch, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, kinh khí xung quanh tiêu bắn, từng đạo kinh khí kinh khủng đập trên mặt đất, nhấc lên hố đất thật sâu, cây cối hoa lá xung quanh bị đánh nát nhũn. Nguyên bản một số người vây xem, thân ảnh đều bạo lui lại phía sau. Đối với người không đạt tới quân cấp, kinh lực này có thể dễ dàng lấy đi tính mệnh của bọn họ. Tuy lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong cường hãn, thế nhưng cũng không đỡ được công kích của ba người liên thủ. Ba người hợp lực truy kích, lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong bị đánh tan, thân ảnh hắn chấn động bay ngược lại phía sau. Ba đạo xiềng xích nhân cơ hội này, càn quét hướng về phía Nghệ Phong. Mũi công kích của xiềng xích giống như địa ngục, khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ biến hóa, lưu lại đạo tàn ảnh bị xiềng xích cắn nát. Phệ cốt tà quyết, Nghệ Phong hừ lạnh, từng đạo tử khí hội tụ trên long kiếm, hướng về phía công kích của đối phương. Cùng lúc đó năng lượng phệ châu hội tụ trong đó không lưu lại vết tích. Đạo tử khí khổng lồ và xiềng xích giao phong cùng một chỗ, tử khí ăn mòn lực lượng cộng thêm phệ châu thôn phệ, xiềng xích rất nhanh tiêu tán hơn phân nửa. Tình hình như vậy khiến sắc mặt lão đại dẫn đầu đại biến. Bất quá, hai huynh đệ của hắn nghĩ muốn công kích Nghệ Phong. Nhiếp hồn thuật, hồn hóa chiến thần, Nghệ Phong hừ lạnh, năng lượng kinh khủng từ xung quanh hội tụ mà đến, lập tức năng lượng hội tụ thành hình người thật lớn. Sau đó hung hăng đập về phía một người trong đó. Chết tiệt, thấy Nghệ Phong vận dụng nhiếp hồn thuật bát tinh, những người này tức giận mắng, nhưng đành phải vận chuyển lực lượng chống đỡ. Ngăn lại, ngươi chống đỡ được sao? Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên nở nụ cười khinh miệt, vung cánh tay, hỏa diễm rực cháy bỗng nhiên lóe lên, hỏa diễm khổng lồ thiêu đốt hư không. Hỏa diễm giống như cự đao, mãnh liệt chém về phía một người trong đó. Kháo, lão tam thấy Nghệ Phong thi triển đại chiêu đánh về phía chính mình, lúc này chỉ có thể vận chuyển toàn bộ thực lực, thi triển vũ kỹ địa cấp. Xiềng xích lớn mạnh không chỉ mấy lần, hung hăng đón đỡ hỏa diễm của Nghệ Phong. Sắc sắc, hai đạo lực lượng giao phong cùng một chỗ, xiềng xích của lão tam bị Nghệ Phong bổ tới chém thành hai nửa. Hai phần tạo thành cơn lốc giống như phong khiếu, tàn phá bừa bãi tất cả xung quanh. Lão tam nhìn xiềng xích của chính mình bị đánh tan, sắc mặt đại biến, thân ảnh bạo lui về phía sau. Còn lại xí diễm trảm dư thừa oanh kích tới, trên miệng hắn liền phun máu tươi, lão đảo vài bước. Lão tam, lão đại vào lão nhị đồng thời hô lớn, thân ảnh vội vàng tránh né công kích của Nghệ Phong, lắc mình đến bên cạnh lão tam, chặn đạo năng lượng của Nghệ Phong công kích tới. Ngươi không sao chứ? Lão đại hỏi lão tam. Lão tam lắc đầu nói, thương nhẹ thôi. Ba người tức giận thở dài, nhãn thần nhìn Nghệ Phong lóe lên tia kinh. Sợ, thật không ngờ người này biến thái như vậy. Lấy một địch ba cư nhiên không rơi vào thế hạ phong. Đại chiêu của hắn càng giống như hạt mưa, dường như căn bản không cần lo thiếu đấu khí, thoải mái thi triển. Tiếp tục đánh như vậy, e là bọn họ thực sự thất bại dưới tay đối phương. Đám người quan chiến thấy tràng cảnh như vậy, cả đám kinh sợ không thôi. Thực lực của Nghệ Phong đã nằm ngoài dự tính của bọn họ, thực lực tới mức này, cho dù đối mặt với ngũ giai cũng có thể đánh ngang bằng. Nghĩ đến Nghệ Phong vừa mới đạt tới quân cấp, lúc này lại có thực lực cường đại như vậy. Bọn họ cảm thấy trong lòng chính mình ớn lạnh, thầm nghĩ chính mình may mắn không tới tìm hắn gây phiền phức. Bằng không, với chút thực lực của bọn họ, còn chưa đủ để người ta nhìn tới. Nghệ Phong nhìn ba người chằm chằm, sắc mặt không chút ba động. Lão nhị, lão tam, cùng đánh, lão đại dẫn đầu biết tiếp tục đánh như vậy không làm gì được Nghệ Phong, nhìn thân thể Nghệ Phong đơn bạc, hắn cắn răng quay về phía hai người nói. Hai người gật đầu, năng lượng trong cơ thể bạo phát, lực lượng khổng lồ thẳng tới tận trời khiến đám mây trên hư không vỡ tan. Ba cổ lực lượng đan xen cùng một chỗ, bắt đầu lớn mạnh không ngừng. Lão đại nhìn lực lượng không ngừng lớn mạnh, lại nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Lực lượng ba người hợp lại, sánh ngang thực lực của quân cấp lục giai. Cổ lực lượng như vậy, bọn họ không tin Nghệ Phong còn có thể chống đỡ. Nghệ Phong nhìn lực lượng vẫn lớn mạnh không thôi, hắn không khỏi nhíu mày. Lực lượng như vậy khiến cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nghĩ vậy, Nghệ Phong không muốn mạo hiểm tiếp nhận chiêu này. Đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển tới lòng bàn tay, từng đạo nhiếp hồn thuật hội tụ trong đó. Năng lượng ba viên phệ châu dung hợp vào, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong giống như bơm nước bị hút ra ngoài. Nghệ Phong nhìn lực lượng đối phương càng lúc càng lớn mạnh, Nghệ Phong hừ lạnh. Hắn muốn nhìn ba người kia làm sao có thể tiếp được phệ linh nộ bạo của chính mình. Nghệ Phong muốn dựa vào phệ linh nộ bạo đánh vào tâm tư mọi người, không thực lực hãy cách xa hắn một chút.

khiến Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn thân ảnh phía xa xa chậm rãi xuất hiện, Nghệ Phong kinh ngạc hô lớn. Long Hùng tiện tay dẫn võ giả vừa trốn thoát khỏi tay Nghệ Phong đến dưới chân Nghệ Phong, lập tức nhìn không gian xung quanh không còn hoàn hảo, hắn cười khà khà nói. Lão Hùng nhận thấy khí tức của ngươi trên cơ thể người này, biết hắn đã trốn thoát khỏi tay ngươi, liền tiện thể giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy, Nghệ Phong khẽ sững sốt, lập tức rất thông cảm, thoáng liếc nhìn đối phương. Lại hỏi Long Hùng, tại sao ngươi đến đây? Nữ Oa Đông Hải Cung kia nói ngươi tới nơi này, ta cứ tới đây. Hắc hắc, theo ngươi dạo chơi tốt hơn, đám người Tây Hải Cung không giết thoải mái lắm, cả đám yếu như chim non. Long Hùng bĩu môi nói, nghe Long Hùng nói vậy, Nghệ Phong không đếm xỉa. Long Hùng e là ăn hiếp kẻ bên ngoài quanh Tây Hải Cung một chút, nếu như nòng cốt chân chính. Nó thực muốn đi, e là không được, Tây Hải Cung thực sự có không ít cường giả. Bất quá, Nghệ Phong không vạch trần, quay về phía Long Hùng gật đầu nói. Đúng lúc ngươi tới, tránh chút người không an phận muốn tìm tới bản đế gây phiền toái. Câu nói này khiến mọi người cả kinh, tràn đầy kinh ngạc nhìn Long Hùng trước mặt. Một ma thú có thể nói, có thể thấy thực lực vô cùng kinh khủng. Nhìn dáng vẻ đối phương, hiển nhiên là quen biết Nghệ Phong. Như vậy, muốn đối phó với Nghệ Phong, độ khó lại tăng thêm vài phần. Đối với những biến hóa của những người này, Nghệ Phong không để ý tới. Vừa vặn lấy nạp linh giới từ thân thể người mới giết, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trong đó không ít thứ tốt. Nghệ Phong bỗng nhiên nghĩ, giết người đoạt bảo vật kiếm sống cũng không tồi. Võ giả đạt tới quân cấp, không người nào không phải bá chủ tại phiến đại lục này. Trong tay bọn họ không thiếu thứ gì, Nghệ Phong giết nhiều người như vậy, bảo vật trong tay nhiều vô kể. Nếu như truyền tới thế tục, sợ là trực tiếp mua được cả quốc gia. Đương nhiên, đối với Nghệ Phong mà nói, hắn sử dụng không nhiều. Thế nhưng đối với mấy người như Tử Âm mà nói, như vậy tương đối xa xỉ rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1444, trở về thành. Trên đường đồng hành cùng Long Hùng, Nghệ Phong tuy thường xuyên cảm thấy người nhìn trộm. Thế nhưng không ai dám tùy ý tìm tới bọn bọ gây phiền phức. Trên đường rất yên tĩnh, điều này khiến Long Hùng vô cùng bất mãn, bạo phát cuồng tính. Nếu như Nghệ Phong không ngăn cản, e là đã sớm bắt người nhìn trộm kia đập một trận rồi. Nghệ Phong coi việc cứu Điệp Vận Du làm nhiệm vụ hàng đầu, tự nhiên dựa theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dọc đường đi, Nghệ Phong luôn ngăn cản Long Hùng gây phiền toái. Sau khi tiến vào cấm địa, Nghệ Phong nhận ra, Long Hùng chính là trợ thủ đắc lực giúp hắn, thế nhưng cũng là khởi nguồn gây tai họa. Bất quá, may mắn chính là, dựa vào ý thế của yêu hồn Long Xà, thực ra miễn cưỡng có thể ngăn cản Long Hùng. Nghệ Phong và Long Hùng dựa vào truyền tống trận, cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể chạy tới tội ác chi thành. Nghệ Phong quên tính thời gian, từ lúc bắt đầu khởi hành tới bây giờ đã trải qua gần 2 tháng. Nhớ tới lời tam trưởng lão và lão đầu tử nói, Điệp Vận Du chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian 3 tháng, Nghệ Phong thở dài một hơi. Nghệ Phong chạy tới tội ác chi thành, không dừng lại một khắc. Trực tiếp chạy tới phủ đệ chủ thành, tam trưởng lão vẫn bên cạnh trông nom Điệp Vận Du, nhất thời nhìn chăm chú trạng thái của Điệp Vận Du. Sau khi tam trưởng lão và Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong, bọn họ khẽ sửng sốt, tiếp đến kinh hỉ, nhìn Nghệ Phong hỏi. Mọi thứ đều tìm về rồi sao? Nghệ Phong gật đầu, lấy Hải Lam Thánh Quả và Ngũ Hành Linh Tham từ trong nạp linh giới ra, đưa tam trưởng lão nói. May mắn đắc thủ, Nghệ Phong thấy tam trưởng lão sững sờ nhìn hai vật, trong lòng Nghệ Phong giật mình, gấp giọng nói. Nếu như Hải Lam Thánh Quả còn chưa đủ, chỗ ta còn mấy quả? Bất quá Ngũ Hành Linh Tham chỉ có một viên này. Tam trưởng lão thấy Nghệ Phong lại lấy thêm mấy Hải Lam Thánh Quả, cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi lấy đâu nhiều Hải Lam Thánh Quả như vậy, năm đó ta muốn tìm một quả cũng không thể được. Đây là tìm được tại Đông Hải Cung. Khi Nghệ Phong gật đầu, tam trưởng lão vô cùng xem thường nói. Lão gia hỏa Đông Hải Cung kia từ khi nào hào phóng như vậy? Hắn không phải nói không có Hải Lam Thánh Quả sao? Hóa ra, Hải Lam Thánh Quả trong mắt bọn họ thực sự chẳng đáng giá. Nghe câu này, Nghệ Phong suýt nữa ngã xuống đất, không khỏi giải thích nói. Đây không phải Đông Hải Cung tặng ta, là tiến vào cấm địa Đông Hải Cung lấy về. Đông Hải Cung cũng không có thứ này. Tam trưởng lão ngẩn người, lập tức tăng thêm cổ quái nhìn Nghệ Phong. Ngươi tiến vào cấm địa Đông Hải Cung, không phải cấm địa kia biến dị rồi sao? Hơn nữa, ngoại nhân như ngươi làm sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ ngươi cấu kết với nữ nhi của người ta? Câu nói này hoàn toàn khiến Nghệ Phong té xỉu, tuy lời này của hắn không hoàn toàn đúng, thế nhưng không sai bao nhiêu. Tam trưởng lão, đừng nói chuyện khác, trước hết giúp Điệp Vận Du điều trị được không? Nghệ Phong chuyển sang chuyện khác nói. Tam trưởng lão gật đầu, có hai thứ này, cộng thêm huyền thủy và cửu tinh hồng môi. Ta có thể nắm chắc chín thành, Chín thành, Nghệ Phong nhíu nhíu mày. Trước kia không phải người nắm chắc tuyệt đối sao? Tam trưởng lão nói, đó là 2 tháng trước, hiện tại trải qua 2 tháng. Cứu chữa càng thêm phức tạp. Nghệ Phong nghe tam trưởng lão nói, gật đầu, quay về phía tam trưởng lão hỏi. Cần ta trợ giúp hay không? Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu nói. Có lẽ không cần ngươi, tuy rằng ngươi là y sư bát giai, thế nhưng tất cả do ta đích thân xuất thủ mới đảm bảo. Ta trông cậy vào người. Nghệ Phong liếc nhìn sắc mặt Điệp Vận Du tái nhợt, thở dài một hơi cùng lão đầu tử rời khỏi gian phòng. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo âu, bất quả tỷ lệ 9 phần thành công đã là rất cao. Nếu như là hắn, không thể nắm chắc một điểm. Liễu Nhiên nhìn sắc mặt Nghệ Phong vẫn trắng bệch, hắn mở miệng nói. Tinh huyết còn chưa khôi phục. Nghệ Phong lắc đầu nói. Tinh huyết rất khó khôi phục, tuy rằng dựa vào phệ châu thôn phệ không ít. Thế nhưng không thể hoàn toàn dựa vào thôn phệ mà khôi phục. Tinh huyết bảng mạn bị tổn thương, luôn luôn khó có thể khôi phục toàn bộ. Thôn phệ nhiều nữa cũng vô dụng. Liễu Nhiên gật đầu, tinh huyết chính là chuyện tình như vậy. Cho dù thôn phệ được phù hợp tới đâu cũng không phải của chính mình, tóm lại chênh lệch một chút. Cho nên Nghệ Phong chỉ có thể dựa vào phệ châu. Khôi phục 90%, thế nhưng 10 phần kia rất khó khôi phục. Có lẽ phải nghĩ biện pháp khôi phục. Tinh huyết không đủ, cho dù không ảnh hưởng tới tuổi thọ của ngươi, nhưng thực lực, hoặc là tấn cấp, sau này đều ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt muốn tiến vào thánh cấp, tất cả đều phải đạt xu hướng gần như hoàn mỹ. Như vậy, mới có thể bước tới bước kia. Lão đầu tử nói, Nghệ Phong gật đầu, điểm ấy, ta sẽ nghĩ cách. Liễu Nhiên gật đầu, tại điểm này, ta cũng không giúp được ngươi. Bất quá, ngươi thân là y sư bát giai, quả thực có ưu thế hơn người khác. Nghệ Phong gật đầu nói, không vội, vấn đề tinh huyết tạm thời không xảy ra vấn đề quá lớn. Từ từ sẽ được, chung quy có thể khôi phục. Nghệ Phong nhìn rất xa. Thọ mệnh của hắn mới 20 tuổi, cho dù chịu ảnh hưởng, cho dù tinh huyết không đủ kém xa người khác, sống thêm vài chục năm cũng không phải vấn đề quá lớn. Thời gian vài chục năm cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Liễu Nhiên không tiếp tục nói thêm, quét mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Thực không ngờ lần này ngươi ra ngoài có thể tấn cấp tới tam giai, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy tấn một cấp, hơn nữa lấy được vô số năng lượng thể từ cấm địa Đông Hải Cung, như vậy mắn tiến thêm 2 giai. Nghệ Phong kể lại, khó trách, Liễu Nhiên mỉm cười, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Ngũ hành, người đã lĩnh hội được tứ hành, còn thiếu hành mộc sau cùng. Nếu như người có thể lĩnh hội hành này, người chính là người đầu tiên tại đại lục này lĩnh hội đầy đủ ngũ hành. Khi đó lăng thần quyết của người mới chính thức đại thành. Trên khuôn mặt Liễu Nhiên hiện lên vẻ vui mừng, lăng thần quyết đại thành. Nghệ Phong lập tức mỉm cười nói, e là đạt tới thánh cấp mới có thể. Với lý giải của Nghệ Phong, hẳn là cấp bậc tăng lăng thần quyết dị biến một lần. Khi tiến vào vương cấp, tôn cấp, quân cấp dị biến một lần, tiếp theo hẳn là thánh cấp. Liễu Nhiên lắc đầu nói, đại thành thực sự, không dựa vào mức độ dị biến của lăng thần quyết. Trước kia tiền bối đã nói, chỉ cần có thể lĩnh hội năng lượng ngũ hành, là có thể đại thành, vền phờ biến dị, chỉ là lăng thần quyết tăng thêm năng lực mà thôi. Nghệ Phong nhún nhún vai, hắn không biết rốt cuộc tiền bối tà tông lý giải như thế nào. Dù sao đi nữa, chuyện không cần cấp bách, sau khi lĩnh hội ngũ hành, người có chút khả năng cứu chữa tiểu tình nhân kia của ngươi thoát khỏi hàn độc. Liễu Nhiên đột nhiên nói, lĩnh hội đủ năng lượng ngũ hành có thể chữa trị giúp nàng. Nghệ Phong nhìn Liễu Nhiên kinh hỉ hỏi, Liễu Nhiên thản nhiên nói, trước đây ta từng nói với ngươi, đương đại chỉ có ngươi tu luyện lăng thần quyết mới có thể chữa trị giúp nàng. Bất quá, trước kia thực lực của ngươi quá yếu, hiện tại miễn cưỡng đủ tư cách, bất quá còn thiếu một hành. Nghệ Phong có chút nghi hoặc nhìn Liễu Nhiên nói, ta thân là y sư bát giai cũng không biết. Tại sao người khẳng định như vậy? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1445, Viễn Cổ Chí Tôn chuyển thế. Liễu Nhiên nghe Nghệ Phong chất vấn, khẽ cười cười nói. Chẳng phải y thuật của tam trưởng lão rất cao sao? Hắn cũng không có cách nào chữa trị hàn độc của nàng. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao? Với y thuật của tam trưởng lão, cho dù thương thể của thánh cấp hắn đều có thể chữa trị. Thế nhưng một mực không biện pháp đối với một nữ tử bình thường. Những lời này khiến Nghệ Phong nhíu nhíu mày. Lúc này Liễu Nhiên lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ, Tần Gia Trang đạt tới cấp bậc thế lực siêu cấp, cư nhiên để nữ nhi bên ngoài để thương nhân nuôi lớn. Đồng thời Thiên Phủ cũng là thế lực siêu cấp lại chỉ thị Kim Ưng Tông truy sát một nữ hài tử. Ha ha, ngươi hãy tưởng tượng một chút, ngươi thân là tà đế, trước khi thực chưa đạt tới quân cấp, có thể khiến những thế lực siêu cấp này xem trọng sao? Thế nhưng nàng lại có thể, Liễu Nhiên nói khiến trong lòng Nghệ Phong vô cùng nghi hoặc. Liễu Nhiên nhìn chăm chú Nghệ Phong trong mày, khẽ cười nói. Không vì ai khác, đơn giản tiểu tình nhân của người, thân phận quá mức kỳ lạ. Thậm chí kỳ lạ tới mức, khiến thế lực đối địch Tần Gia Trang hận không thể giết chết nàng, như vậy sẽ không còn uy hiếp tới bọn họ. Thân phận của nàng như thế nào? Nghệ Phong hỏi, nếu như ta nói là một vị viễn cổ chí tôn chuyển thế, ngươi tin không? Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong nhíu mày, lập tức lắc đầu, tuy rằng chính Nghệ Phong chuyển thế tới đây, thế nhưng tuyệt đối không tin Tần Y là viễn cổ chí tôn chuyển thế. Ngay từ ban đầu, Tần Y không khác biệt nữ hài tử bình thường, trừ bỏ thỉnh thoảng phát sinh hàn độc. Liễu Nhiên cười ha hả, nói, ngươi phỏng đoán cũng không sai, bất quá, tuy rằng nàng không phải viễn cổ chí tôn chuyển thế, thế nhưng không khác là bao. Điểm ấy, thời gian sau ngươi tới Tần Gia Trang, tiểu tình nhân của ngươi tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi. Hẳn là hiện tại nàng biết tin này. Nghệ Phong nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Tần Y không thể là viễn cổ chí tôn chuyển thế, vậy chẳng lẽ nàng chính là truyền nhân của viễn cổ chí tôn? Cho dù như vậy, cũng không cần dùng tới thế lực siêu cấp khua chiêng gióng chống hủy diệt chứ. Cho dù truyền nhân của viễn cổ chí tôn cũng không đến mức nghịch thiên như vậy. Ít nhất, Nghệ Phong không cảm thấy thực lực của Tần Y rất mạnh. Hơn nữa, chuyện này liên quan tới hàn độc trong cơ thể Tần Y sao? Hàn độc trong cơ thể Tần Y phát sinh từ trong bụng mẹ. Đây là trời sinh, liên quan gì tới viễn cổ chí tôn? Lẽ nào, viễn cổ chí tôn ẩn trong bụng mẫu thân Tần Y, chọn Tần Y làm truyền nhân hay sao? Liễu Nhiên nhìn dáng vẻ Nghệ Phong, mỉm cười không nói thêm gì nữa. Đối với chuyện này, Liễu Nhiên cảm thấy không có điểm gì tốt. Ít nhất, sinh mệnh Tần Y tại thời khắc này chịu sự uy hiếp của hàn độc. May là Tần Gia Trang là thế lực siêu cấp, bằng không nàng đã sớm ngã xuống. Được rồi, chờ tới khi ngươi lĩnh hội ngũ hành sau đó tới Tần Gia Trang. Bất quá, e là hiện tại ngươi cũng không gặp được tiểu tình nhân của ngươi. Liễu Nhiên cười nói, ta muốn trở lại Thánh Thành, ở đây ta đã xây dựng truyền tống trận thông tới Thánh Địa. Nghệ Phong gật đầu, đối với Liễu Nhiên nói, hắn hiện tại đi gặp Tần Y, căn bản không thể gặp được nàng. Ngươi đến Thánh Thành bao lâu? Nghệ Phong quay về phía Liễu Nhiên hỏi. Liễu Nhiên lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá, hẳn là không quá lâu, cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Về phần ngươi muốn làm chuyện gì, vậy hãy làm đi, chuyện không làm được thì vận dụng tới tinh huyết của ta và tiền bối. Dù sao đi nữa ngươi đã bị ngươi đời gọi là ma đầu, vậy để mọi người khắp đại lục nhìn ma đầu là như thế nào. Ta biết, Nghệ Phong gật đầu, sau khi thực lực đạt tới quân cấp, hắn thực sự không cố kỵ nhiều lắm. Tin tức ta xuất thế, toàn bộ đại lục đều biết. Một số người muốn đối phó ngươi, còn phải đố kỵ ta vài phần. Thế nhưng ngươi cũng tăng thêm nguy hiểm, tất cả đều có lợi có hại, quan trọng nhất chính là ngươi cần tự đề cao thực lực. Liễu Nhiên nhắc nhở nói, chuyện này ta minh bạch, ta sẽ nhanh chóng lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc. Nghệ Phong nói, ngươi không cần lo lắng chuyện tội ác chi thành, khôi lỗi kia của ngươi, ta sẽ giúp ngươi để hồn thể này đều tiến vào. Thực lực đạt được bát tinh trung giai, tương đương ngũ giai. Về phần hồn thể kia, có thân thể á thánh. Thực lực của hắn cho dù khôi phục tới trạng thái đỉnh phong cũng không kém là bao. Dù sao có tam trưởng lão giúp hắn chữa trị hồn thể, đã không còn ám tật, chỉ cần hoàn toàn dung hợp thân thể là được. Và lại chuyện tống trận, trừ phi thánh cấp tới tấn công, bằng không vững như núi. Liễu Nhiên xóa bỏ lo lắng trong đầu Nghệ Phong, nói cho Nghệ Phong nên làm việc cần phải làm. Nghệ Phong gật đầu, thánh cấp chính là võ giả đỉnh phong tại đại lục, không thể công kích tới tội ác chi thành, lúc này tội ác chi thành mới đứng vững như núi. Lúc này, nếu như tội ác chi thành phân loại thế lực, trong thế lực siêu nhất lưu cũng coi như số 1 số 2. Huống hồ có danh tiếng Liễu Nhiên tại đây, cho dù đi vào thế lực siêu cấp cũng không quá. Nghệ Phong nhớ tới vài bảo vật hắn vừa mới giết người đoạt được, bổ sung thêm vào kho tội ác chi thành. Thế nhưng giống như mô phỏng, Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ. Thấy Liễu Nhiên rời đi, Nghệ Phong không do dự, hướng về nơi ở Liễu Mộng Nhiên và Tử Âm. Hai nàng đã trải qua 2 tháng dưỡng thương, hẳn là đã khôi phục. Từ khi bọn họ bắt đầu thụ thương, Nghệ Phong vẫn nôn nóng trả thù Mặc Gia. Khi vội vàng tìm kiếm Hải Lam Thánh Quả, đối với thương thế hai nàng quan tâm bằng hành động thực chất rất nhỏ. Lý U gặp được Nghệ Phong trên đường, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Sau khi Nghệ Phong hỏi quan Lý U một chút, nghe nói hai nàng đã hoàn toàn bình phục, Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Bất quá, Nghệ Phong bất ngờ chính là, cư nhiên chữ Huyên bế quan đột phá quân cấp, hắn thực không ngờ. Chữ Huyên mượn nguy hiểm lần này, lĩnh hội năng lượng không gian. Nghệ Phong chạy tới chỗ Liễu Mộng Nhiên, nhìn Liễu Mộng Nhiên vẫn nhã nhặn lịch sự đạm nhiên, Nghệ Phong từ phía sau ôm chặt lấy Liễu Mộng Nhiên. Ngửi mùi thơm ngát trên mái tóc Liễu Mộng Nhiên, lực lượng trên tay ôm Liễu Mộng Nhiên càng tăng thêm vài phần. Liễu Mộng Nhiên nhẹ nhàng xoay người, ôm chặt lấy Nghệ Phong, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tái nhợt. Nàng nhoẻn miệng cười nói, thiếu gia đã trở về. Câu nói nhẹ nhàng này, khiến Nghệ Phong dùng sức kéo nữ tử này vào lòng chính mình. Mặc kệ từng trải qua việc gì, nữ tử này mãi mãi uyển chuyển như vậy, khiến người ta thương mến. Sau này sẽ không để nàng bị thương nữa. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên rất chăm chú, nói. Liễu Mộng Nhiên nhoẻn miệng cười, lắc đầu quay về phía Nghệ Phong nói. Thiếu gia đừng suy nghĩ nhiều, không phải Mộng Nhiên vẫn sống tốt sao? Nghệ Phong đột nhiên cười cười. Đúng vậy, chúng ta đều sống tốt, những người đó đều đã chết. Liễu Mộng Nhiên nghiêng đầu vào lòng Nghệ Phong, chậm rãi nói. Từng giờ từng khắc, ta suy nghĩ, không biết kiếp sau còn được làm thị nữ của thiếu gia hay không. Cuộc đời này còn rất dài. Nghệ Phong cảm thụ thân hình mềm mại trong lòng chính mình, chậm rãi nói. Lúc này Nghệ Phong vô cùng bình tĩnh, hắn thân là ma, lúc này. Dường như giống hài tử, lặng lặng ôm lấy Liễu Mộng Nhiên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1446, Điệp Vận Du thức tỉnh. Thời gian một tháng, Nghệ Phong lưu lại Tội Ác Chi Thành cùng Liễu Mộng Nhiên, Tử Âm và Linh Nhi. Hắn thực sự hiếm có thời gian rảnh rỗi. Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên khôi phục rất tốt, trong khoảng thời gian mấy tháng, thương thế lần trước không lưu lại chút di chứng nào. Thấy hai nàng hoàn toàn bình phục, Nghệ Phong mới giúp đỡ Lý U giải quyết một chút chuyện Tội Ác Chi Thành. Bởi vì có chiêu bài Liễu Nhiên, cho nên cường giả đến Tội Ác Chi Thành không ít, Tội Ác Chi Thành phát triển cực nhanh. Cùng lúc, Nghệ Phong cũng luyện chế một ít đan dược bổ sung cho Tội Ác Chi Thành. Người đến Tội Ác Chi Thành, sau khi biết Nghệ Phong đạt tới Y Sư Bát Giai, bọn họ vô cùng kinh ngạc, đồng thời hưng phấn không thôi. Y Sư Bát Giai tại Đại Lục thực sự rất hiếm, bình thường Y Sư đạt tới trình độ này, hầu như đều thuộc các đại thế lực siêu cấp. Nghệ Phong đi vào thăm Điệp Vận Du, bất quá, bị Tam Trưởng Lão đuổi ra ngoài. Một tháng qua, hàng ngày Tam Trưởng Lão vội vàng chữa trị giúp Điệp Vận Du. Thấy vẻ mặt Tam Trưởng Lão trước sau vẫn nghiêm túc, Nghệ Phong không biết Điệp Vận Du rốt cuộc như thế nào. Bất quá, Nghệ Phong thỉnh thoảng đi vào trông thấy sắc mặt Điệp Vận Du khôi phục chút huyết khí, hắn hơi an tâm. Liễu Mộng Nhiên giống như trước vẫn thường xuyên lui tới, thương thế lần trước đối với nàng hình như không còn chút ảnh hưởng. Ngoại trừ cùng Nghệ Phong, nàng thường lặng lẽ đọc sách, giống như nữ thần thanh nhã. Đặc biệt trong tình huống nàng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Nghệ Phong cảm giác nữ nhân này không thể khinh nhờn. So với Liễu Mộng Nhiên, Tử Âm dành rất nhiều thời gian tu luyện, có lão đầu tử Liễu Nhiên trợ giúp nàng, thực lực của nàng tiến triển không thể không nói cực nhanh. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Nghệ Phong mỗi ngày dạy Linh Nhi vài thứ, thường ngày lại đi tới chỗ Điệp Vận Du. Lúc này, rốt cục trên khuôn mặt Tam Trưởng Lão đã hiện lên dáng tươi cười, cũng mang theo thần sắc mệt mỏi quay về phía Nghệ Phong nói. Vào xem đi, nàng qua khỏi rồi, Nghệ Phong kinh hỉ hỏi. Tam Trưởng Lão lắc đầu nói, ta chưa dám khẳng định, bất quá, hẳn là không sai biệt lắm. Có lẽ không phải vấn đề quá lớn, ta đúng giờ kiểm tra giúp nàng, hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục. Nghệ Phong quay về phía Tam Trưởng Lão gật đầu, thả Linh Nhi khỏi lòng, nói. Linh Nhi tự mình chơi đùa một lát, Tiêu Giao ca ca tới xem Điệp sư tôn của muội. Linh Nhi nhu thuận gật đầu, cùng Tam Trưởng Lão rời đi. Nghệ Phong bước từng bước tiến vào gian phòng, lúc này hai mắt Điệp Vận Du đã mở, bất quá thần sắc gầy gò và tiều tụy khiến Nghệ Phong cảm giác vô cùng yêu thương. Nữ tử này trước kia vô cùng sắc sảo xinh đẹp, hiện tại chịu hành hạ lớn như vậy, tất cả đều vì hắn. Nghệ Phong tiến về phía trước, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Điệp Vận Du. Điệp Vận Du ôm lấy, nghiêng mình nằm trong lòng hắn. Nghệ Phong vuốt mái tóc Điệp Vận Du nói, xin lỗi. Điệp Vận Du lắc đầu, đôi môi nàng hôn lên khuôn mặt Nghệ Phong một ngụm. Còn có thể sống đã rất tốt, như vậy sẽ không rời xa ngươi. Sau khi Điệp Vận Du nói xong lời này, nhìn nhãn thần Nghệ Phong tựa hồ thoáng hiện quang mang. Điệp Vận Du dùng tay xoa xoa mặt Nghệ Phong, ta vẫn nhớ, trước kia trên hoa thuyền, bình yên ngủ trong lòng ngươi. Vẫn nhớ, ngươi nói muốn tìm tình nhân tỷ tỷ nhiều tiền. Tuy rằng không quá xuất sắc, thế nhưng cuối cùng miễn cưỡng đạt được. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cũng muốn quay lại tràng cảnh lần đầu tiên gặp Điệp Vận Du. Một tháng kia, hàng đêm Nghệ Phong đều bị dục hỏa Điệp Vận Du tạo lên thiêu đốt chính mình, nhưng hàng đêm hắn đều kiềm chế được. Tuy rằng chịu dằn vặt, thế nhưng khi đó cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất quá, sau đó Nghệ Phong rất ít thời ấm áp bên cạnh Điệp Vận Du. Phần lớn thời gian, Nghệ Phong luôn luôn không có ở bên các nàng. Lúc này đây, ta sẽ lưu lại Tội Ác Chi Thành thật lâu. Nghệ Phong quay về phía Điệp Vận Du nói. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này Nghệ Phong nghĩ, hẳn là thật vui vẻ cùng các nàng tại Tội Ác Chi Thành. Điệp Vận Du nhẹ giọng gật đầu, khẽ cười nói. Được rồi, đừng áy náy. Ta không thể chết, chờ thương thế ta khỏi hẳn, là có thể khôi phục bình thường rồi. Nghệ Phong hôn lên trán Điệp Vận Du một ngụm. Ta luôn luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ Điệp tỷ tỷ mị hoặc chúng sinh. Điệp Vận Du nhoẻn miệng cười, cúi đầu bên tai Nghệ Phong nói. Mị hoặc chúng sinh thực sự không được nữa rồi, đã bị ngươi gây tai họa. Bất quá, mị hoặc ngươi như vậy đủ rồi. Chẳng phải ngươi đã từng nói, từng có Lão Bất Phi cùng nữ nhân 3 ngày không ra khỏi cửa. Chờ ta khỏi bệnh, chúng ta thử một hồi, phá kỷ lục của bọn họ. Nghe những lời này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong cảm giác nữ nhân trong lòng chính mình càng chiều mến. Ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy đôi môi có chút lạnh khô của Điệp Vận Du. Chờ nàng khỏe, ta mang nàng tới du ngạo trên sông Đế Đô trước kia. Điệp Vận Du gật đầu, lập tức khẽ nhắm mắt lại. Nhìn Điệp Vận Du có chút uể oải, Nghệ Phong nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm, sau đó từ từ đặt nàng xuống. Điệp Vận Du vừa mới bình phục, mệt mỏi tới cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn này còn phải chữa thương. Bất quá, khi Nghệ Phong vừa nãy ôm Điệp Vận Du có cơ hội dò xét một phen. Tuy rằng thương thế của nàng còn rất nặng, thế nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần thời gian từ từ điều dưỡng thì tốt rồi. Về phần có thể lưu lại di chứng hay không, phải đợi nàng hoàn toàn bình phục, lúc đó mới biết được. Bất quá, điều này không phải vấn đề quá lớn. Có Tam trưởng lão, chỉ cần di chứng không quá mức nghịch thiên, căn bản không sợ. Sau khi Điệp Vận Du lại ngủ say lần nữa, Nghệ Phong rời khỏi cửa gặp được Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn Nghệ Phong nói, hiện tại yên tâm rồi chứ? Cảm tạ trưởng lão, Nghệ Phong quay về phía Tam trưởng lão nói, mấy ngày nay thực sự khiến Tam trưởng lão quá mệt mỏi, may mà bản thân Tam trưởng lão là cường giả quân cấp đỉnh phong, bằng không quả thực không thể trụ vững. Cái kia không cần thiết, nếu như tiểu tử ngươi tặng ta một Hải Lam thánh quả, tất cả không có gì. Tam trưởng lão nói, Nghệ Phong không nhiều lời vô ích, trực tiếp lấy Hải Lam thánh quả từ trong nạp linh giới ra, đưa cho Tam trưởng lão nói. Toàn bộ tặng người, hành động hào phóng của Nghệ Phong khiến Tam trưởng lão nao nao, tựa hồ không kịp phản ứng. Trong trí nhớ của hắn, Nghệ Phong chưa bao giờ hào phóng như vậy. Ha ha, bất quá, Tam trưởng lão không khách khí, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Quả thực Hải Lam thánh quả trong tay hắn có thể phát huy tác dụng tối đa, điểm này cho dù Đông Hải cung so ra còn kém xa. Được rồi, tiểu tử ngươi không việc gì hãy tu luyện một chút, trầm ngưng tính tình. Gần đây ngươi sát lục quá nặng, Tam trưởng lão nói. Nghệ Phong gật đầu, trong vòng nửa năm tiếp theo có lẽ không rời khỏi tội ác chi thành. Nghệ Phong dự định nhân cơ hội này, tu luyện một chút vũ kỹ thiên cấp truyền thừa của Tà Đế. Từ khi Nghệ Phong nóng vội thu thập mặc ra, tìm kiếm dược liệu. Cho tới nay, vũ kỹ thiên cấp truyền thừa của Tà Đế thực sự không có thời gian tu luyện. Chính ngươi lo liệu tốt nhất, Điệp Vận Du giao cho ngươi, ta trở về thánh địa một chuyến. Lần này, bởi vì giúp nàng trị liệu, thực ra giúp ta lĩnh hội vài thứ. Trên khóe miệng Tam trưởng lão nhếch lên tiêu ý, hắn đạt tới cấp độ này, muốn tiến bộ một chút cũng rất khó, mà chỉ cần tiến bộ một chút, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm ấy lĩnh ngộ tuy đối với thánh cấp còn kém rất xa, thế nhưng cuối cùng cũng thông suốt chút ít. Thực lực có thể đề cao hẳn một cấp bậc lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1447, ước chiến. Phanh, hai người vừa giao thủ đã tách nhau ra. Lực lượng khổng lồ do va chạm khiến hư không xuất hiện một đạo khe hở rất lớn, có lực cắn nuốt cực kỳ khủng bố. Thân ảnh Nghệ Phong chấp động, chỉ trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được đấu khí đối phương bùng phát mạnh mẽ. Tuy căn cơ của hắn không bằng mình nhưng xét lực lượng lại mạnh hơn bất kỳ một võ giả nào mà mình từng gặp qua. Đế Ngạo Thiên đồng dạng cũng nhìn Nghệ Phong với vẻ rung động, đấu khí của Nghệ Phong rất tinh thuần nồng hậu, khủng bố hơn hắn rất nhiều. Nói cách khác, căn cơ của Nghệ Phong còn yêu nghiệt hơn hắn. Cho tới nay, Đế Ngạo Thiên biết căn cơ của hắn phải trải qua bao nhiêu tôi luyện mới có được như hiện tại. Những tôi luyện này khiến hắn chịu những thống khổ tra tấn đến cùng cực. Thế nhưng, hiện giờ xuất hiện một người còn yêu nghiệt hơn hắn. Đế Ngạo Thiên có thể tiếp nhận được hay sao? Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong, ánh mắt biến hóa âm trầm bất định. Quả thật lúc này Nghệ Phong còn kém hắn một bậc, thế nhưng với căn cơ của người này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đuổi kịp hắn. Nhất định phải dẫm nát tiểu tử này dưới chân, để lại cho hắn một bóng ma. Bằng không, sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp. Trong mắt Đế Ngạo Thiên mang theo sắc thái hung ác, nhớ tới thực lực của Nghệ Phong, tuy Đế Ngạo Thiên cảnh giác nhưng cũng không quá mức lo lắng. Trưởng lão tông môn, cường giả quân cấp đỉnh phong không biết bao nhiêu người thua trong tay của hắn. Nghệ Phong tự nhiên không là cái gì cả. Tuy hắn thường xuyên nghe được tin tức Nghệ Phong vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng hắn cũng không kém. Vượt cấp khiêu chiến với hắn đồng dạng như là ăn cơm bữa. Nghĩ vậy, lực lượng trong cơ thể Đế Ngạo Thiên tăng vọt đánh thẳng về Nghệ Phong. Thấy lực lượng đối phương cường hãn hơn vừa nãy mấy lần, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, thân pháp mị ảnh được sử dụng đến mức tận cùng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bị từng quyền của Đế Ngạo Thiên oanh thành từng mảnh vỡ. Hừ, thấy Nghệ Phong không ngừng né tránh, mặc dù Đế Ngạo Thiên có chút kinh dị bởi tốc độ của Nghệ Phong, nhưng cũng không để ở trong lòng, lực lượng trong cơ thể chuyển tới tay, phong tỏa tất cả lộ tuyến mà Nghệ Phong có thể né tránh. Bản đế muốn xem thử ngươi có thể trốn đến bao giờ. Đế Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, bản đế chỉ biết né như ngươi nói sao. Nghệ Phong cười lớn một tiếng, lực lượng mạnh mẽ phóng xuất đánh ra một đạo công kích, hai luồng lực lượng cùng giao phong với nhau. Nghệ Phong lập tức kích phá lực lượng của đối phương thoát khỏi vòng vây. Thú vị, Đế Ngạo Thiên cũng không hy vọng xa vời lực lượng như vậy có thể ngăn cản Nghệ Phong. Bất quá người này có thể tìm được một đạo yếu nhất trong nhiều đạo công kích có thể thấy được nhãn lực của hắn lực mạnh tới như thế nào. Tiếp của ta một chiêu, Nghệ Phong cười lạnh, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, xí diễm chảm ngưng tụ. Một con hỏa long cực lớn xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt trên hư không, nhiệt độ bốn phía bắt đầu tăng cao. Đế Ngạo Thiên không chút kinh hoàng, trong tay liền kết một đạo thủ ấn, lực lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra, một cỗ hỏa diễm không thua gì xí diễm chảm như là biển lửa tràn về phía Nghệ Phong. Hai cỗ lực lượng giao phong với nhau, toàn bộ hư không như chỉ còn lại hỏa diễm. Đồng thời những tàn lửa không ngừng rơi xuống, khiến các võ giả đang quan chiến phải thi triển đấu khí phòng hộ mình một cách cẩn thận. Hỏa diễm tàn sát trong hư không thật lâu sau mới hoàn toàn mất đi. Hai đạo thân ảnh tiếp tục quấn lấy nhau, tuy ngoại nhân nhìn không ra ai thắng ai thua nhưng Nghệ Phong lại biết, hắn đã thất bại. Công kích của đối phương đã kích phá được xí diễm chảm của hắn. Xét lực lượng, đối phương mạnh hắn không ít, Nghệ Phong âm thầm phỏng đoán đối phương thấp nhất là bát giai đỉnh phong, thậm chí là cửu giai. Đế Ngạo Thiên đồng dạng cũng suy đoán ra thực lực của Nghệ Phong tiếp cận cấp độ bát giai. Nghĩ vậy, trong lòng Đế Ngạo Thiên cảm thấy an tâm. Dùng thực lực cửu giai của hắn, muốn đối phó Nghệ Phong cũng không phải quá khó khăn. Lúc trước, khi hắn còn ở bát giai đã có thể tùy ý thu thập quân cấp đỉnh phong. Tuy hiện tại rất ít xuất thủ, thế nhưng đối phó một người còn chưa đạt tới bát giai cũng không phải vấn đề quá lớn. Tiếp thêm một chiêu của ta, Đế Ngạo Thiên cười to, đấu khí trong cơ thể tràn ra, cuồng bạo đánh về phía Nghệ Phong, dường như có ý muốn thiêu cháy hắn. Tiếp ngươi trăm chiêu thì như thế nào? Nghệ Phong cười to, thân hình bước về phía trước, đánh vào một chưởng của đối phương, thân ảnh hai người không ngừng chớp động trong hư không, chiêu chiêu đối nhau không ngừng, tiếng vang chấn động lỗ tai của mọi người. Nhìn hai người giao phong trên hư không, võ giả phía dưới nhìn chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng, cấp độ như vậy còn cách bọn họ rất xa. Tần Chấn nhìn vào hư không hỏi Trình Khải, trưởng lão, trận chiến này ai có thể thắng? Trình Khải lắc lắc đầu nói, so đẳng cấp thì hiển nhiên Đế Ngạo Thiên mạnh hơn không ít. Giờ phút này tông chủ đang ở thế hạ phong, nhưng Đế Ngạo Thiên cũng chỉ có thể khiến tông chủ ở hạ phong mà không làm gì được. Ai thắng ai bại còn rất khó nói. Nam tử Vương Tọa lúc này cũng cười nói, hai người lúc này bất quá chỉ mới coi như làm nóng người mà thôi. Tuy thi triển vũ kỹ địa giai, thế nhưng át chủ bài lại không xuất ra một chiêu nào. Nghe Nam tử Vương Tọa nói như thế, đám người Tần Chấn sững sờ. Thầm nghĩ đánh nhau kịch liệt như vậy rồi mà vẫn chỉ là làm nóng người thôi sao? Hai người thật đúng là không hổ hai từ yêu nghiệt, tông chủ gặp phải địch thủ rồi. Đế Ngạo Thiên cực kỳ cường hãn, ta đoán hắn có lẽ đã bước chân vào cửu giai. Bất quá, mặc dù tông chủ chỉ là thất giai đỉnh phong nhưng nếu phối hợp nhiếp hồn thuật, cũng không thể đánh đồng với thất giai đỉnh phong bình thường. Đặc biệt là tông chủ còn che giấu không ít lá bài tẩy. Nghe được lời Trình Khải nói, Tần Chấn gật nhẹ đầu. Trong lòng cũng minh bạch Đế Ngạo Thiên che giấu không ít tuyệt chiêu. Phanh, hai người tiếp tục giao phong một lần nữa, một chiêu này khiến cả hai bay ra ngoài, sau đó đứng vững ở trên hư không, kình khí sượt qua bên tai. Hai người sau khi tách ra, cũng không có ý tứ tiếp tục giao thủ, Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong nói. Ba ngày sau đó là tỉ thí giao lưu hội, khi đó, lại chiến một trận như thế nào? Sẵn lòng phụng bồi, Nghệ Phong nói, vậy thì ba ngày sau gặp lại. Đế Ngạo Thiên nói xong liền mang theo nhị đệ tử của tiên đế, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong không gian. Mọi người nhìn bốn phía một đống bừa bộn, hơi khẽ chấn động. Thật không ngờ trận chiến của hai người đã kết thúc, bất quá Nghệ Phong đã ước định cùng Đế Ngạo Thiên, lại khiến bọn họ chờ mong ba ngày sau. Lúc đó, mới thật sự là long tranh hổ đấu, chỉ cần tưởng tượng thôi trong lòng của bọn họ cũng trở nên cuồng nhiệt. Đi thôi, trở về, Nghệ Phong nói với đám người Tần Y đang nhìn hắn chăm chú. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng Nghệ Phong biết rõ Đế Ngạo Thiên là người mạnh nhất trong những người mà hắn đã từng giao thủ. Tần Y gật nhẹ đầu, cầm lấy tay Nghệ Phong, nhẹ nhàng nói. Ta tin tưởng đệ, ta cũng tin tưởng chính mình. Nghệ Phong cười nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1448, vẫn là đế đô. Một đạo thân ảnh ở trong hạp gốc. Động tác trên tay biến ảo với loại tốc độ mắt thường không nhìn thấy, sau khi ấn kết cuối cùng hoàn thành, hắn mạnh mẽ quát lớn. Tà khí lẫm nhiên, tại tiếng hét lớn vang lên, cổ kinh khí dâng trào từ đạo thân ảnh trào ra, khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Kinh khí khổng lồ giống hơn 10 cự long, từng đạo kinh khí đan xen vào nhau, hội tụ một chỗ cấu thành dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy giống như mũi khoan tản mát khí tức lẫm nhiên không gì sánh nổi. Nơi kinh khí đi qua, toàn bộ hư không bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Lúc này, hạp cốc bị kinh khí đánh xuống, toàn bộ hóa thành bột phấn. Nước trong hồ dưới hạp cốc bắn khắp trời, một chút bọt nước nện về phía xa xa, trình diễn một màn giọt nước xuyên đá đầy bá đạo. Hạp cốc bị phá hủy, nguyên bản hạp cốc xanh biếc biến thành một mảnh đổ nát. Dưới một kích này, bốn phía bị gọt sạch, phương viên mấy nghìn thước đều biến đổi thành mảnh đất bằng phẳng. Mà đạo thân ảnh kia, sau khi thi triển một chiêu, toàn thân suy yếu quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lực lượng trong cơ thể dường như không còn. Loại tiêu hao kinh khủng này, so với phệ linh nộ bạo còn mạnh hơn vài phần. Nhìn xung quanh một mảnh bằng phẳng, khóe miệng Nghệ Phong hiện rõ vẻ chấn động. Tuy rằng biết vũ kỹ tà đế kinh khủng, thế nhưng thật không ngờ kinh khủng như vậy. Nghệ Phong tu luyện thời gian nửa năm, lúc này cũng vừa mới nhập môn mà thôi. Thế nhưng chỉ cần thấy lực, lượng khủng khiếp vừa rồi, tất cả đều đáng giá. Bất quá, tiêu hao vô cùng kinh khủng, sau khi thi triển một chiêu này, e là không thể đủ lực tái chiến. Tại điểm trên, so với phệ linh nộ bạo có lẽ kém một bậc. Nghĩ tới phệ linh nộ bạo, Nghệ Phong im lặng một chút. Ba đạo năng lượng phệ châu tạo thành phệ linh nộ bạo, so với tà khí lẫm nhiên không yếu hơn là bao. Bất quá, tại phương diện tiêu hao, so với tà khí lẫm nhiên còn kém hơn một bậc. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao phệ linh nộ bạo còn vận dụng nhiếp hồn thuật, hồn lực trong cơ thể Nghệ Phong cũng bị phệ linh nộ bạo cuốn hút. Vừa nghĩ như vậy, hai điểm tiêu hao này không khác biệt lắm. Sau khi thi triển tà khí lẫm nhiên, tuy rằng đấu khí không thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng vẫn có thể vận dụng nhiếp hồn thuật. Đồng thời, tà khí lẫm nhiên còn có thêm ưu thế rất lớn, tuy phệ linh nộ bạo cường đại, dùng đánh lén cũng không tệ lắm. Thế nhưng, người khác phản ứng liều mạng chạy trốn tự nhiên khả năng thất bại tương đối lớn. Nhưng khi thi triển tà khí lẫm nhiên, đối phương muốn chạy trốn cũng khó. Quan trọng nhất chính là, sau khi tu luyện đề cao tà khí lẫm nhiên, uy lực sẽ kinh khủng vô cùng. Bây giờ mới chỉ nhập môn mà thôi, chờ sau này tu luyện tới cấp bậc càng cao, nhất định càng cường đại hơn phệ linh nộ bạo rất nhiều. Tuy rằng phệ linh nộ bạo theo thực lực tăng thêm sẽ tăng uy lực, thế nhưng bởi vì hạn chế số lượng phệ châu, tăng thêm cũng có hạn. Trừ phi lại có thể tìm được phệ châu kế tiếp, đồng thời dung hợp tiến vào trong cơ thể. Bằng không, biên độ tăng mạnh tuyệt đối không thể hơn tà khí lẫm nhiên. Tại phương diện này, phệ linh nộ bạo kém hơn. Xem ra, phải tìm thêm một phệ châu, bằng không thiếu dùng. Nghệ Phong thì thào tự nói, sở hữu phệ châu có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể đề cao đẳng cấp, hơn nửa thực lực của hắn cũng có thể được đề cao tới trình tự kinh khủng. Sau khi tu luyện thành công tà khí lẫm nhiên, Nghệ Phong càng thêm hưu nhàn. Lưu lại tội ác chi thành một khoảng thời gian, rốt cục Nghệ Phong có chút không muốn rời tội ác chi thành. Lần này ra ngoài, Nghệ Phong không mang theo bất cứ ai. Cho dù là yêu ngọc cũng bị Long Hùng mang đi. Khi Long Hùng thấy yêu ngọc biến hóa, không dám tiếp tục đùa giỡn. Hắn lập tức chạy tới ám vực thánh thành bẩm báo trưởng lão này chỉ nói một câu, chính là muốn yêu ngọc trở lại ám vực thánh thành. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong hỏi qua ý tứ của yêu ngọc. Điều khiến Nghệ Phong bất ngờ chính là, lần này yêu ngọc cư nhiên đồng ý. Sau đó theo Long Hùng cùng trở về thánh thành. Theo lời Long Hùng, Nghệ Phong đại khái lý giải yêu ngọc lần này trở về muốn kế thừa những gì thuộc về nó. Giống như Nghệ Phong đạt được quân cấp, yêu ngọc đạt được bát giai biến hóa cũng muốn tiếp nhận một vài thứ. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong tự nhiên không phản bác. Mà Khôi Lỗi và Nam Tử Vương Tọa, Nghệ Phong đều lưu lại tội ác chi thành. Khôi Lỗi hiện tại đối với Nghệ Phong thực sự không giúp được nhiều, còn Nam Tử Vương Tọa lần trước trở về bế quan, hiện tại vẫn không thấy xuất hiện. Cho tới bây giờ còn đang bế quan dung hợp tương xứng thân thể. Sau khi Nghệ Phong nói chuyện một chút với ngũ trưởng lão, liền lên đường tới đế đô. Tại tội ác chi thành, Nghệ Phong muốn lĩnh hội hệ mộc thực sự không có khả năng. Mà hàn độc trong cơ thể tần y lại cần hắn đầy đủ ngũ hành mới có thể phá giải. Đặc biệt, ngay cả gặp tần y cũng phải đầy đủ ngũ hành, điều này khiến Nghệ Phong sốt ruột. Đối với tần y, quả thực hắn quá mức mong nhớ. Lần này trở lại đế đô, ngoài gặp đám người Long Thiên, cũng muốn lấy lại lệnh bài tà đế từ trong tay Dung Mị, thứ này không thể để lạc vào tay người ngoài. Dựa vào truyền tống trận, Nghệ Phong không tiêu tốn quá nhiều thời gian liền cảm thấy đế đô. Nghệ Phong đến đế đô, không trực đi tìm Long Thiên, ngược lại đi một chuyến tới học viện Trạm Lam trước. Tiểu tử ngươi thực sự trưởng thành rất nhanh. Rất nhanh sẽ đuổi kịp ta. Quái lão đầu cảm nhận được khí tức trong cơ thể Nghệ Phong, hắn kinh dị nói. Hắn tuy đột phá quân cấp, nhưng mượn nội tình tích xúc suốt bao nhiêu năm qua, nhất cử đột phá tới bát tinh trung cấp đỉnh phong. Thế nhưng Nghệ Phong không hề thua kém hắn. dù sao không thể quá mất mặt, nhiều người đang chờ giết ta. Quá kém cỏi, sợ không sống nổi đến ngày mai. Nghệ Phong nhìn quái lão đầu cười nói, trong lòng thực sự không nhịn được lời quái lão đầu nói, sau khi quái lão đầu tiến vào quân cấp, tốc độ phát triển rất nhanh. Đạt được bát tinh trung cấp, quả thực nhanh tới cực điểm. Đại lục này bị ngươi biến thành như vậy, ngươi cũng đủ tự ngạo. Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia so với ngươi còn kém xa. Quái lão đầu nói, Nghệ Phong nghe được lời quái lão đầu nói, lắc đầu nói. Đó là Mạc gia tự làm bậy, hắc hắc, tiểu tử ngươi rất âm độc, gọi là ma đầu còn dễ nghe hơn tà đế. Bất quá, thật không ngờ lão gia hỏa kia cư nhiên tiến vào thánh cấp. Quái lão đầu có chút cảm thán nói, Nghệ Phong thấy quái lão đầu cảm thán như vậy, hắn không nói gì thêm. Cho dù là quái lão đầu đột phá đến bát tinh đỉnh phong, xem ra cũng không thành vấn đề. Thế nhưng muốn tiếp tục tiến thêm bước nữa lại hết sức khó khăn. Sau khi Nghệ Phong đơn giản hàn huyên cùng quái lão đầu vài câu, biết được viện trưởng học viện Trạm Lam cũng tiến vào quân cấp, thực sự khiến học viện Trạm Lam rạng rỡ. Tuy rằng thời gian Nghệ Phong sống tại học viện Trạm Lam rất ngắn, nhưng dù sao cũng từ đây đi ra. Học viện này càng mạnh, hắn càng cảm thấy vui vẻ. Nghệ Phong đương nhiên không biết, viện trưởng Trạm Lam vì muốn đề cao danh tiếng cao học viên Trạm Lam, trực tiếp dùng chiêu bài Nghệ Phong đối với bên ngoài. Đồng thời, Nghệ Phong còn được phong làm viện trưởng danh dự của học viện Trạm Lam. Quái lão đầu cũng không nói với Nghệ Phong, hắn biết rất rõ, nếu như tiểu tử này biết, tất nhiên sẽ đòi thù lao. Sau khi hàn huyên cùng quái lão đầu một hồi, Nghệ Phong cáo biệt rời khỏi gian phòng của quái lão đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1449, Hỏa Thủy Bưu Hãn. Nghệ Phong rời khỏi phòng quái lão đầu, lại bất ngờ gặp một người. Nhìn nữ nhân khiến trong lòng người khác phải bốc hỏa diễm trước mặt, ánh mắt Nghệ Phong không khỏi đảo tới bộ ngực đầy đặn của nàng. So với trước kia, vóc dáng nữ nhân này càng khiến người ta tăng thêm vài phần hỏa diễm. Như trước, nàng mặc bộ váy ngặn, lộ ra cái rốn tinh tế của nàng. Nghệ Phong, Hỏa Thủy nhìn Nghệ Phong, có chút kinh ngạc hô lớn. Thật không ngờ lại gặp Nghệ Phong ở chỗ này. Trở về bái phỏng quái lão đầu một chút, Nghệ Phong quay về phía Hỏa Thủy khẽ cười cười. Đối với nữ nhân này, thực sự Nghệ Phong không có cảm giác quá đặc biệt. Chỉ là vóc người của đối phương quá mức bốc hỏa, rất có lực mê hoặc. Hỏa Thủy thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển động trên thân thể nàng, so với phong cách bốc đồng trước kia của nàng. Hỏa Thủy lúc này hiển nhiên thành thục hơn rất nhiều, thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, nàng không biểu lộ chút lửa giận. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi thay đổi rất nhiều, thế nhưng mau bệnh háo sắc vẫn không đổi. Nghệ Phong cười ha hả, nhún nhún vai nói, bản tính nam nhân chính là háo sắc, người không háo sắc đều không phải người bình thường. Bất quá, Hỏa Thủy, nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia ta dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, nàng chắc chắn cầm kiếm chém ta. Hỏa Thủy tùy ý nói, đánh không lại ngươi, đơn giản không muốn mất mặt. Nghe Hỏa Thủy trực tiếp nói lời này, Nghệ Phong thực ra cảm thấy Hỏa Thủy có vị đạo khác hẳn so với trước kia. Bất quá, chờ ngày nào đó thực lực ta đạt được rồi, nói không chừng sẽ trừ ma vệ đạo. Hỏa Thủy quay về phía Nghệ Phong hiện lên tiểu ý nói, yên tâm, nàng vĩnh viễn không có một ngày như vậy, thực lực của bản đế khẳng định vẫn mãi mạnh hơn nàng. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp, vẫn tự đại như vậy. Hỏa Thủy bĩu môi, thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn dừng lại tại bộ ngực đầy đặn của nàng. Hỏa Thủy cư nhiên ưỡn ngực, điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy tả hỏa bốc cháy dữ dội. Có muốn vui đùa với nó hay không? Hỏa Thủy nhìn Nghệ Phong nói, thực sự, nhãn tình Nghệ Phong sáng lên, lập tức lắc đầu nói. Thôi quên đi, sau khi vui đùa phải chịu trách nhiệm, nếu như nàng không cần ta chịu trách nhiệm. Ta thực sự nguyện ý vui đùa càng nàng, đây gọi là tình một đêm, đi chết đi. Hỏa Thủy rốt cục không kiềm chế được, dùng chân hung hăng tặng Nghệ Phong một cước, muốn ăn sạch, nằm mơ đi. Hơn nữa, bản tiểu thư không thích phong cách của ngươi. Nghe câu này, Nghệ Phong cười phá lên, thân thể của nàng là phong cách mà bản đế thích, thế nhưng ta không thích tính tình nàng. Tính tình ta làm sao? Hỏa Thủy hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ tu thân dưỡng tính lâu như vậy, vẫn bị hồn đàn này chọc tức giận. Thấy Nghệ Phong nhún nhún vai không trả lời, Hỏa Thủy lắng đọng tâm tư một chút, lập tức quay về phía Nghệ Phong nói. Ví như ta muốn làm một việc, thế nhưng vô cùng nguy hiểm, rất có thể. Chịu chết, ngươi nói ta có nên làm hay không? Nghệ Phong nghi hoặc liếc nhìn Hỏa Thủy, lập tức nhíu mày nói. Đụng tới nguy hiểm, cần ta hỗ trợ sao? Hỏa Thủy lắc đầu nói. Không phải ngươi vẫn luôn không rõ vì sao thân phận của ta tại học viện Trạm Lam rất đặc thù sao? Kỳ thực rất đơn giản, ta là hậu bối người sáng lập học viện này. Cho nên địa vị của ta tại học viện có chút đặc thù, càng trùng hợp chính là ta rất hợp với vị tổ tông kia. Nói như vậy ngươi minh bạch rồi chứ? Nghệ Phong gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Nàng nghĩ giá trị, vậy mạo hiểm, nghĩ không đáng giá, quên đi. Bất quá, bất luận sự tình gì đều gặp phiêu lưu, quan trọng là nàng cố gắng giảm thiểu nguy hiểm tới mức thấp nhất. Nghe Nghệ Phong nói, Hỏa Thủy suy nghĩ một chút, lập tức thở nhẹ một hơi. Chờ chút thời gian, ta cần suy nghĩ. Hiện tại ta ở Tội Ác Chi Thành, nếu như có việc gì phiền phức có thể tới tìm ta. Nghệ Phong quay về phía Hỏa Thủy nói. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hỏa Thủy suýt nữa khiến Nghệ Phong té ngã xuống đất. Đi tìm ngươi làm cái gì? Tìm ngươi vui đùa tình một đêm à? Chuyện này, nếu như nàng nguyện ý, bản đế có thể suy nghĩ. Nghệ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ nữ lưu mạnh hiện tại càng thêm lợi hại. Hắn sắp không thể chịu nổi rồi. Hỏa Thủy trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Tiểu thân thể của ngươi, bản tiểu thư không hứng thú. Tình nguyện một mình vui đùa. Nghệ Phong oán hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng lao tới giày vò nữ nhân này. Thân thể hắn làm sao? 180 nữ nhân đều có thể đối phó. Nghệ Phong không nói chuyện với nữ nhân lưu manh này nữa, bước bước từng bước đi về phía Hoàng Cung Trạm Lam. Nghệ Phong chạy tới Hoàng Cung Trạm Lam, giống như trước bị thị vệ ngăn cản. Bất quá, Nghệ Phong nhìn những thị vệ ngăn cản hẳn. Nghệ Phong phất tay nhẹ nhàng đẩy đối phương sang hai bên, lại lần nữa tiến bước tới Hoàng Cung. Tuy thị vệ bị đẩy sợ hãi than thực lực của thanh niên này, thế nhưng thấy đối phương cư nhiên xông vào Hoàng Cung. Đám binh khí ra khỏi vỏ, nhưng ngay khi bọn họ chỉ binh khí về phía Nghệ Phong, chính là thanh âm nhàn nhạt rót vào tai bọn họ. Bản đế Nghệ Phong, những lời này khiến bọn thị vệ chấn động, lập tức trên trán đám người toát mồ hôi lạnh, vội vàng thu binh khí, cung kính quay về phía Nghệ Phong thi lễ. Đế quân mời, nói xong câu này, vội vàng mở đường cho Nghệ Phong đi. Nghệ Phong gật đầu, đi theo sau thị vệ, tiến sâu trong Hoàng Cung. Thị vệ phía trước dẫn đường, tuy rằng không có một tia khí tức đặt trên người hắn, thế nhưng lại cảm giác áp lực vô cùng lớn. Loại áp lực này còn lớn hơn so với đối mặt với Hoàng đế bệ hạ của bọn họ. Tin tức Nghệ Phong đi tới Hoàng Cung rất nhanh kinh động Long Thiên. Long Thiên vội vàng vứt chính vụ trong tay, dẫn mọi người tới nghênh tiếp Nghệ Phong. Long Thiên và Nghệ Phong gặp mặt, hai người không nhiều lời vô ích, giang tay ôm nhau một chút. Ha ha, người thế nào lại có thời gian đến miếu nhỏ của ta? Long Thiên sang sảng nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Trở về một chuyển gặp các ngươi. Bất quá, ngươi còn dám gần ma đầu này như vậy, thực nằm ngoài dự liệu của ta. Long Thiên cười lớn nói. Ngươi là ma đầu, thế nhưng ta cũng đồng lõa với ma đầu A-Hát. Chúng ta đừng ai nói ai. Nghệ Phong cười lớn, vỗ vai Long Thiên nói. Đi, đi tới Hoàng Cung của ngươi một chút, thuận tiện ngồi lên ghế hoàng đế của ngươi. Nghệ Phong nhận thấy luồng khí tức mịt mờ trong Hoàng Cung, quả thực thực lực đế quốc Trạm Lam tương đối sâu đậm. Trong đó, cư nhiên có không ít tôn cấp. Nghệ Phong không biết, trong Hoàng Cung có nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn tự bản thân bọn họ chịu phục. Lần này Mị Tông và đế quốc Trạm Lam dựa vào uy thế tả đế lệnh. Cấp tốc mở rộng, rất nhiều cường giả hội tụ lại làm thuộc hạ của bọn họ. Điều này dẫn tới thực lực hai phương tăng mạnh, bảo tòa hoàng đế của ta có gì đáng ngồi. Ngươi thích, chuyển về nhà là được. Long Thiên cười nói, câu nói này khiến bọn thị vệ ngưng thở. Thầm nghĩ, chỉ có thanh niên trước mặt mới dám nói với Long Thiên như vậy. Nếu như những người khác lộ ra chút ý tứ nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, lập tức chịu xét nhà diệt tộc rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1450, Ước mơ của Khinh Nhu. Sau khi Nghệ Phong đi tới Hoàng Cung, Long Thiên gạt đi toàn bộ công việc triều chính, từ trong Hoàng Cung lấy ra ngựa tửu lâu năm. Hai người tại Hoàng Cung uống rượu cả ngày lẫn đêm, Hoàng Cung nguyên bản tráng lệ tỏa ra mùi rượu nồng đậm, khắp nơi đều là bình rượu. Thị nữ vốn ở bên cạnh hầu hạ, sớm đã bị Long Thiên và Nghệ Phong đuổi ra ngoài. Hai người nằm vật vạ, cười sang sảng. Long ỷ nguyên bản sớm bị Nghệ Phong kéo xuống nằm ườn. Long Thiên, ngôi vị hoàng đế này của ngươi thật không ý nghĩa. Quá nhiều đuôi theo sau. Khi Nghệ Phong nhìn tới Long ỷ kia, liền quay về phía Long Thiên cười ha hả nói. Trước đây ta nghĩ ngôi vị hoàng đế rất khí phách, bây giờ ta còn hoài niệm thời gian ta làm hoàng tử. Long Thiên cười ha hả, nói. Bất quá, hoàng đế cũng có nhiều chỗ không theo ý mình. Nghệ Phong cười lớn nói. Trước kia ngươi sống chết tranh ngôi vị hoàng đế, nếu như hai vị hoàng tử nghe được, ắt sẽ bóp chết ngươi. Long Thiên cười hắc hắc nói. Không làm hoàng đế, nghĩ hoàng đế cường thế biết bao. Sau khi làm hoàng đế, mới biết hoàng đế chỉ là cơn gió nhẹ trong thế tục. Các đại môn phái, căn bản hoàng thất không thể nhìn tới. Ngôi vị hoàng đế này, không có gì thú vị, còn không bằng trưởng môn một đại môn phái. Thế giới cường giả vi tôn không phải ngày đầu tiên ngươi biết. Hoàng đế có chỗ tốt của hoàng đế, ít nhất cho dù thế gia siêu cấp cũng không dám tùy tiện xuất thủ đối với người trong hoàng thất. Dù sao, các ngươi hay tôn giả trong thế tục, chỉ cần bọn họ không muốn làm đại lục hỗn loạn, tóm lại vẫn phải cố kỵ các ngươi. Tại điểm trên, tông môn còn kém xa, tông môn giết là giết, đối với thế tục tại đại lục không nổi sóng gió quá lớn. Nghệ Phong cười nói, Long Thiên cười nói, tất cả đều có chỗ tốt, ít nhất, người các môn phái tiêu diêu tự tại để ta thèm muốn. Hơn nữa rất nhiều môn phái không thua kém hoàng thất, ta thực sự muốn thành lập một môn phái chơi đùa. Nghệ Phong nghe Long Thiên nói nhảm, hắn cười mấy tiếng không đáp lại. Khinh nhu thế nào? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Long Thiên. Kháo, Long Thiên nghe Nghệ Phong nói, nhịn không được mắng một tiếng. Ta thấy hỗn đàn đàn ngươi nhất định chủ ý muội muội ta. Chẳng trách ngươi vui vẻ đến hoàng cung. Nghệ Phong nghe Long Thiên oán trách, liền cầm lấy bình rượu bên cạnh, uống ửng ực nói. Bằng không ngươi nghĩ ngươi một người đại thô kệch, chẳng lẽ còn mong đợi ta nhớ ngươi sao? Sau khi Long Thiên nghe vậy, hắn liền xì khinh miệt nói. Ngày mai ta tới trước mặt Khinh Nhu nói ngươi nói bậy. Truyền dẫn chút tư tưởng tới nàng, để tránh hỗn đản ngươi lừa gạt. Nghệ Phong không đếm xỉa đến những lời này, Khinh Nhu hiện tại cực kỳ thông minh, há lại có thể nghe Long Thiên tùy ý nói bừa. Khinh Nhu hận ngươi, có gặp ngươi hay không còn là vấn đề. Nghệ Phong bĩu môi nói, hắc hắc, Long Thiên cười hắc hắc, ngươi thật quá coi thường thủ đoạn của ta, không phải đại hoàng tử Long Minh được ta bồi dưỡng sao? Ta dùng hảo tử chiêu đãi hắn, dù sao hắn cũng phải làm chút chuyện cho ta. Vốn phụ hoàng chết chính là trách nhiệm của hắn, hắn tự nhiên phải thú nhận. Đại hoàng tử thừa nhận là hắn đã hạ thủ. Nghệ Phong có chút bội phục thủ đoạn của Long Thiên, cư nhiên có thể dựa vào thời gian dằn vặt đại hoàng tử, còn khiến hắn thú nhận. Tuy rằng hoàng muội không bao giờ tin, thế nhưng ít nhất sẽ không gạt bỏ ta. Long Thiên có chút đắc ý nói. Nghe câu này, Nghệ Phong khẽ gật đầu. Khinh Nhu thông minh tự nhiên có thể suy đoán đại hoàng tử thừa nhận ắt có nguyên nhân. Bất quá, đại hoàng tử thừa nhận chính mình hạ thủ, không biết lúc Khinh Nhu phản ứng thế nào. E là đặt phần lớn trách nhiệm vào đại hoàng tử. Có nấc thang này, mối quan hệ của Long Thiên và Khinh Nhu được xoa dịu chút. Ít, đương nhiên, chuyện này đối với Nghệ Phong cũng rất lợi. Ngươi muốn gặp hoàng muội hay không? Long Thiên đột nhiên nói. Nghệ Phong suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Thôi, chờ chút thời gian nữa. Trong lòng Khinh Nhu vẫn còn oán niệm ta. Long Thiên nghe Nghệ Phong nói, liền uống một ngụm rượu nói. Tùy ngươi, bất quá với tính cách của hoàng muội, ngươi muốn đáp lại thực sự rất đau đầu. Lúc này ngươi đã thành ma, khi nàng nghe được liền tự nhốt chính mình trong phong vài ngày không ra ngoài. Nghệ Phong không quá bất ngờ đối với phản ứng này của Khinh Nhu. Khinh Nhu luôn luôn tốt bụng mềm yếu, sợ là cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Tội ác chi thành đại biến, nàng lo lắng không thôi. Nghệ Phong đẫm máu trả thù, giết nhiều người như vậy, để nàng trời sinh tính thiện lương, trong khoảng thời gian ngắn phải đành lòng chấp nhận. Tại điểm trên, Khinh Nhu còn mạnh mẽ hơn Thủy Nhược Vân. Hoàng muội muốn nhờ ta nói với ngươi một câu, ngươi muốn nghe hay không? Long Thiên suy nghĩ một chút, lập tức quay về phía Nghệ Phong nói. Nói điều gì, nàng từng nói với mẫu thân, chờ tới khi hắn nghĩ thông suốt mọi chuyện, khi có thể sống bình yên cùng ta, tất cả ta đều nghe theo lời hắn. Long Thiên nhìn Nghệ Phong tùy ý nói. Nghệ Phong nghe câu này, thở nhẹ một hơi, tính cách này thực sự chính là tính cánh của Khỉ Nhu. Khinh Nhu thiện lương mềm yếu, luôn luôn không thích tranh đấu, nàng hy vọng tìm được người cứu chính mình. Trong lúc hoạn nạn, đã từng lặng lẽ sống cuộc sống bình thường. Đương nhiên, dựa theo lời Khinh Nhu nói, Nghệ Phong nhận thấy tiểu nữ nhân này chờ mong một điều gì đó. Thế nhưng, loại cuộc sống lặng lẽ này, nhất định Nghệ Phong không thể, hắn thân là tà đế, không ai có thể khiến hắn sống cuộc sống như vậy. Ít nhất hiện tại không thể, thực ra tâm tư của hoàng muội rất đơn thuần, bất quá, người thân là tà đế, ngày như vậy còn rất xa. Tính cách của hoàng muội vô cùng quật cường, nếu như ngươi không làm được điểm ấy, nàng không thể sống cùng ngươi. Long Thiên nói, Nghệ Phong cười cười nói, chỉ là ước mơ của nữ nhân mà thôi, nếu như nàng muốn, ta không thể giúp nàng sao. Nghệ Phong không quá lưu tâm, ước mơ của nữ nhân trải qua thời gian dài có thể thay đổi. Bất quá, hiện tại Nghệ Phong còn chưa nghĩ thay đổi nó. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, Long Thiên bĩu môi không nói gì. Được rồi, Long Thiên, lần này bởi vì chuyện tình Mặc gia, ngươi dùng danh nghĩa tả đế hành sự. Bất quá, dừng ở đây, ngươi đừng dùng tên của chúng ta làm điều sằng bậy. Nhất cử nhất động của tà tông đều bị đại lục nhìn tới, làm lỗi một điểm, phải gánh chịu áp lực rất lớn. Nghệ Phong quay về phía Long Thiên nói. Long Thiên nhún nhún vai, ngươi hãy nói với Mị Tông, hiện tại nàng vẫn nắm lệnh bài tà đế của ngươi trong tay, đã trở thành người phát ngôn của ngươi rồi. Nghệ Phong gật đầu, lần này tới đế đô, chủ yếu chính là vì muốn thu hồi lệnh bài tà đế. Dù sao, danh tiếng của tà tông quá lớn, rất nhiều. Ánh mắt tại đại lục nhòm ngó tới, Nghệ Phong tuy không sợ chuyện tình xảy ra, nhưng gây lên phiền toái tóm lại không tốt. Nghệ Phong không muốn đại lục này thực sự hỗn loạn đến mức máu chảy thành sông. Ta biết, Nghệ Phong gật đầu, sau khi uống một ngụm rượu lớn, lại lần nữa cùng Long Thiên nâng bình rượu cạn đập xuống. Trong cung điện, tiếng bình rượu vỡ vụn không ngừng vang vẳng bên tai. Thị vệ thị nữ bên ngoài nghe thấy không khỏi hãi hùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1451, hành động của Dung Mị. Khi từ hoàng cung đi ra ngoài đã sang ngày hôm sau. Nghệ Phong không sử dụng đấu khí ép rượu, cùng Long Thiên liên tục uống nhiều rượu như vậy, lúc ra ngoài vẫn cảm giác có chút đau đầu. Có thể thấy được ngày hôm qua cùng Long Thiên uống quá nhiều. Nghe thị vệ hầu hạ Long Thiên nói, đến bây giờ Long Thiên chưa tỉnh. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cực kỳ cân bằng. Tiểu tử, còn muốn uống cùng bản đế, ngươi còn kém xa. Nghệ Phong vô cùng đắc ý, tử lượng của tiểu tử kia không được như vậy. Nghệ Phong rời khỏi hoàng cung, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm giác chính mình không đối thủ. Khụ, trên đời này thật khó có thể tìm được người sánh ngang bản đế. Tại sao người có thể ưu tú như vậy? Điều này không phải khiến người khác không còn đường sống sao? Về sau nhất định phải giảm đi một chút. Nghệ Phong thở dài, rất bất đắc dĩ với tài năng của hắn. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Nghệ Phong quay về Nghệ Phủ một chuyến. Nghệ gia lúc này dưới sự dẫn dắt của Nghệ Lưu, phát triển cực nhanh. Tại đế đô rộng lớn, không gia tộc thế lực nào có thể áp bức Nghệ gia. Thấy Nghệ Phong trở về, Nghệ Lưu cũng vô cùng vui vẻ. Nghệ Phong còn chưa tỉnh rượu, lại bị Nghệ Lưu mời uống thật nhiều, điều này khiến Nghệ Phong phải sử dụng đấu khí ép rượu. Nghệ Phong khẽ dò xét Nghệ Phủ hiện tại một chút, cư nhiên sở hữu tôn cấp chân thủ. Còn thực lực của Nghệ Phong cũng đạt tới vương cấp đỉnh phong. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, thiên phú của Nghệ Lưu không kém. Mấy năm nay Nghệ Phong vẫn cung cấp cho hắn các loại tài nguyên. Nếu như không đạt tới vương cấp đỉnh phong mới thực sự kỳ quái. Đương nhiên Nghệ Lưu biết chuyện tình trước kia Nghệ Phong trải qua, đối với tiểu đệ trước kia bị gia tộc cho là phế nhân mang theo đủ loại cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, Nghệ Phong trước kia bị khai trừ khỏi gia môn, hiện tại khiến mọi người vô cùng ngưỡng vọng. Tà đế đương đại, cường giả quân cấp, cao thủ đệ nhất thanh niên đại lục, thanh niên gây sóng gió nhất đại lục. Bất luận danh hiệu nào đều có thể để trong lòng người khác chấn động. Thế nhưng, tất cả danh hiệu này đều thuộc về hắn. Nghệ Phong không ngờ, thiếu niên trước kia bọn họ không mong đợi nhất, lúc này lấy phong thái ngay cả bọn họ ngước nhìn cũng không tới xuất hiện trước mắt bọn họ. Trong mắt bọn họ, xuất hiện tôn cấp đã mãn nguyện, còn quân cấp bọn họ thực sự không dám tưởng tượng. Nghệ Lưu không khỏi nhớ tới thời gian mọi người Nghệ gia biết được tin tức, cả đám chạy tới trước mặt hắn, liên tục nịnh bợ hắn. Muốn nhờ hắn lại lần nữa nối lại quan hệ với Nghệ Phong, không khỏi lắc đầu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Nghệ Lưu nhớ tới những lời này, đương nhiên đối với Nghệ gia muốn nối lại quan hệ với Nghệ Phong, hắn một mực từ chối. Hắn không muốn tốn sức nịnh bợ. Hơn nữa, Nghệ Lưu nhận thấy, Nghệ Phong đối với phụ thân hắn Nghệ Khải Mạc vẫn còn chút tình nghĩa, còn đối với những người khác trong Nghệ gia, căn bản ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn. Nghệ Lưu có chút may mắn, may là năm đó không giống như Nghệ Khải Mạc. Đây chính là chuyện tình cuộc đời này hắn làm thành công nhất. Nghệ Phong lưu lại Nghệ Phủ vài ngày, tặng Nghệ Lưu rất nhiều tài nguyên tu luyện các loại, điều này khiến Nghệ Lưu vui mừng khôn xiết. Nghệ Mẫu trông thấy Nghệ Phong, cũng vui mừng không thôi. Nhi đi nhìn dặm mẫu lo lắng, Nghệ Mẫu không giống như Nghệ Lưu, không thể biết rõ tình hình của Nghệ Phong. Nàng nhìn khuôn mặt Nghệ Phong trắng bệch, không kiềm nổi yêu thương. Thấy dáng vẻ Nghệ Mẫu, Nghệ Phong cũng định bụng tiếp tục lưu lại Nghệ Phủ cùng Nghệ Mẫu. So với Nghệ Khải Mạc, Nghệ Mẫu dùng tình cảm của một mẫu thân chân chính đối xử với Nghệ Phong. Tại đế đô, Nghệ Phong viếng thăm không ít người, ngoại công nơi đó, Lý gia, còn đám người Bạo Cương trước kia tại đế đô có chút giao tình. Tiếp Nghệ Phong chạy tới Bạch gia, khi Bạch gia chủ biết được Bạch Hàn Tuyết đạt được truyền thừa, hưng phấn dị thường. Khi Nghệ Phong nghi hoặc Bạch Hàn Tuyết tại sao vẫn chưa trở về, Bạch gia chủ lại cười nói, đừng sốt ruột, truyền thừa của lão tổ tông dễ dàng tiêu hóa như vậy sao, cho dù tiêu hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hết được a hát. Nghe câu này, Nghệ Phong không hỏi thêm, thầm nghĩ dù sao lão tổ Bạch gia không đến mức làm hại Bạch Hàn Tuyết. Sau khi rời khỏi Bạch gia, lúc này Nghệ Phong cất bước đi tới chỗ Dung Mị. Dung Mị xinh đẹp dạng người khoác trên mình bộ y phục mỏng. Nghệ Phong mơ hồ có thể thấy được cơ thể nàng trắng nõn như ngọc. Nhất cử nhất động dưới mị thuật vô ý thi triển, khiến Nghệ Phong có chút mê mẩn. Dáng người bốc hỏa lại thành thục cử động trong lúc đó, có thể kéo theo từng làn gió thơm mát. Nghệ Phong quét mắt liếc nhìn Dung Mị, ánh mắt chuyển đến thân thể nàng. Thầm nghĩ nữ nhân này thực sự sở hữu vài phần hương vị, đáng tiếc quá mức thối nát. Nghệ Phong sư huynh, Dung Nghị từ phía xa xa kêu lớn, nàng tự nhiên nhận thấy thái độ của Nghệ Phong có thể duy trì khoảng cách. Nghệ Phong gật đầu nói, đưa lệnh bài cho ta đi, lần này đa tạ, ta đảm bảo chuyện tình này không ảnh hưởng, chỉ cần ta tông tồn tại, không tông môn nào dám cả gan nuốt chửng Mị tông ngươi. Dung Mị oán hận liếc nhìn Nghệ Phong, lấy lệnh bài tà đế từ nạp linh giới đưa cho Nghệ Phong nói. Sư huynh yên tâm, ta biết giữ chừng mực, không dám dùng lệnh bài tà đế làm càn, như vậy giờ tốt. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Dung Mị, không biết từ khi nào, đai áo trên vai Dung Mị chảy xuống, lộ ra hơn phân nửa. Da thịt trắng mịn, nhũ cơ trước ngực cũng lộ ra nửa non. Yêu nữ này, ánh mắt Nghệ Phong lưu lại nơi nào đó, cảm giác trong lòng bốc lên cổ hỏa diễm. Dung Mị thấy Nghệ Phong như vậy, trong lòng có chút đắc ý. Thầm nghĩ, Nghệ Phong cũng không thể chống lại dụ hoặc của chính mình. Nghệ Phong sư huynh, Dung Mị u oán liếc nhìn Nghệ Phong, bước từng bước tiến về phía Nghệ Phong, trong lúc đi lại, quần áo che thân thể chảy xuống càng lúc càng nhiều, nhũ cơ lộ ra hơn phân nửa. Dung Mị đi tới trước mặt Nghệ Phong, cách Nghệ Phong khoảng không xa. Phun lời đường mật vào tai Nghệ Phong, ngày hôm nay Nghệ Phong sư huynh muốn ở đây nghỉ ngơi cùng Mị Nhi hay không? Nghệ Phong lắc lắc đầu, vừa lúc toàn bộ gò bồng của Dung Mị xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác hỏa diễm trong lòng chính mình càng thêm sắc bén. Nghệ Phong biết nữ nhân này thi triển mị thuật, điều này khiến Nghệ Phong vội vàng thi triển lăng thần quyết áp chế hỏa diễm trong lòng chính mình. Sau khi hỏa diễm trong lòng tiêu tan, lúc này Nghệ Phong khốn khổ chậm rãi rời chuyển tầm nhìn của chính mình, quay về phía Dung Mị bình tĩnh nói. Không cần, thái độ này của Nghệ Phong nằm ngoài dự tính, khiến Dung Mị biến sắc. Được rồi, về sau Mị Tông từ từ phát triển, bản đế đi trước, Nghệ Phong quay về phía Dung Mị nói, hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Con mồi dâng tới trước mặt, Nghệ Phong dám tiếp nhận vì định lực của hắn rất mạnh. Dung Mị nhìn hình bóng Nghệ Phong rời đi, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ cho dù chính mình như vậy, Nghệ Phong vẫn không đụng tới nàng. Nhìn thân ảnh kia, trong lòng Dung Mị biến ảo bất định, một lúc lâu liền thở dài. Từ từ kéo đai áo lên che phong cảnh vừa nãy, trong đầu vang lên tiếng nói của sư tôn nàng. Muốn đại thành công pháp Mị Tông, nhất định phải mượn tà đế lực. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1452, áp bức thu nhận đệ tử. Rời khỏi chỗ Dung Mị, Nghệ Phong đi tới khu vực bình dân. Nhìn khu vực bình dân đã tới vài lần, Nghệ Phong cười cười bước tiến về phía trước. Trong mắt Nghệ Phong hiện cặp mắt trong suốt, đôi mắt trong suốt thấm nhuần tất cả. Ánh mắt kia và thân ảnh kia tại chỗ sâu nhất trong đầu Nghệ Phong hợp cùng một chỗ, khóe miệng Nghệ Phong bỗng nhiên nhếch lên tươi cười ấm áp. Tuy rằng Diệp Hy hiện tại nắm giữ kim lâu trong tay, là nữ vương tại đế đô. Thế nhưng, nhà của nàng vẫn như cũ. Nghệ Phong, sao ngươi lại tới đây? Diệp Hy nhìn Nghệ Phong đứng trước cửa nhà nàng, lập tức kinh hỉ hô lớn. Ta trở về đế đô một chuyến, cho nên tới đây gặp mọi người. Nghệ Phong nhìn Diệp Hy trước mặt thành thục hơn rất nhiều, giống như trái mận chín đợi người tới hái, khóe miệng nhếch lên tiểu ý nói. Diệp Hy thấy nhãn thần Nghệ Phong chuyển tới thân thể nàng, đặc biệt khi liếc nhìn đôi gồ bồng của chính mình. Khuôn mặt nàng đột nhiên phiến hồng. Bất quá, nghe Nghệ Phong nói tới đế đô vẫn còn nhớ rõ đến đây thăm nàng, trong lòng có chút vui sướng. Diệp Hy không biết chính mình đối với Nghệ Phong có cảm giác như thế nào, bất quá đối với nam tử khó hiểu này, luôn luôn tồn tại loại tình cảm đặc biệt. Loại tình cảm có thể không phải tình cảm nam nữ, thế nhưng thực sự rất ấn tượng đối với Nghệ Phong. Đi thôi, vào nhà ngồi, Diệp Hy quay về phía Nghệ Phong hô, trong lòng nàng cũng có rất nhiều nghi vấn. Ví như, đế quốc Trạm Lam trắng trợn tàn sát Mặc gia, nghe nói liên quan tới Nghệ Phong. Diệp Hy không phải Nghệ Lưu, tuy rằng nàng hiện tại là người đứng đầu Kim Lâu. Thế nhưng, khi Nghệ Lưu chỉ thị tất cả cao tầng tại Kim Lâu không để nàng biết được tin tức này, tin tức nàng chỉ đạt được đôi lời. Bất quá, đều là tin vịt mà thôi, thực sự không biết cụ thể. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, bọn họ không đủ khả năng tiếp xúc với Nghệ Phong. Người bình thường cho rằng cường giả tôn cấp chính là bất khả chiến bại. Hơn nữa bọn họ lý giải quân cấp chính là người trong truyền thuyết. Tuy rằng Diệp Hy không đến mức như vậy, nhưng dù sao thân phận của nàng không quá đặc biệt, không thể biết rõ tin tức thực sự. Nàng chỉ biết Nghệ Phong bởi vì chuyện tình tội ác chi thành, không kiêng nể tàn sát thiên hạ. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn nữ nhân tuyệt mỹ, vóc dáng quyến rũ trước mặt, mỉm cười nói. Nhìn bộ dáng nàng, có lẽ sắp đột phá tôn cấp. Diệp Hy gật đầu nói, đã từng đột phá một lần, thế nhưng thất bại. Nghệ Phong gật đầu nói, chờ chút ta tặng nàng mấy viên đan dược thất giai, có thể giúp nàng vượt qua bình cảnh này. Diệp Hy tiếp nhận từ Nghệ Phong rất nhiều thứ tốt, thấy Nghệ Phong nói vậy nàng không hề cự tuyệt, lập tức gật đầu ưng thuận. Diệp phụ Diệp mẫu nhìn thấy Nghệ Phong cũng vô cùng vui vẻ, bất quá Nghệ Phong từ vẻ mặt mừng rỡ của bọn họ, lại nhận thấy một tia sầu ý. Nghệ Phong âm thầm để trong lòng, không trực tiếp hỏi hai người. Diệp phụ nhìn sắc mặt Nghệ Phong nhợt nhạt, ánh mắt chuyển về phía Diệp Hy hỏi, Diệp Hy lập tức lắc đầu tỏ vẻ không biết. Diệp Phụ thấy Diệp Hy như vậy, trong lòng Diệp Phụ vô cùng kinh ngạc. Hình ảnh Nghệ Phong trong trí nhớ của hắn vẫn luôn luôn cường thế, nhã nhặn. Nhưng hiện tại mang theo thương thế cùng với khí chất nội liếm như vậy, thực sự đối lập cực đại. Đồng thời, bọn họ đối với thái độ của Nghệ Phong đối với Diệp Hy cũng vô cùng nghi hoặc. Nghệ Phong có tình ý với Diệp Hy sao? Nhìn biểu hiện của Nghệ Phong lại không giống. Thế nhưng đối tốt với Diệp Hy có chút quá phận. Diệp Phụ Diệp Mẫu không nghĩ ra đành phải ngưng phỏng đoán. Dù sao đi nữa, bọn họ biết Nghệ Phong sẽ không làm tổn thương bọn họ, điểm ấy dựa theo việc Nghệ Phong giao kim lâu cho Diệp Hy tất rõ. Đám người Diệp gia ngây ngẩn một hồi, Diệp Phụ Diệp Mẫu mới cáo từ rời đi. Sau khi Diệp Phụ Diệp Mẫu rời khỏi tầm mắt của Nghệ Phong, Nghệ Phong không chút rời mắt khỏi thân thể Diệp Hy. Phải thừa nhận, toàn thân nữ vương đế đô hiện tại thực sự toát lên khí tức tôn quý, loại khí tức trước kia Nghệ Phong không thể cảm nhận được trên thân thể Diệp Hy. Xinh đẹp mị hoặc, phong tình vạn trùng, lúc này thực sự có thể hình dung Diệp Hy. Dưới ánh mắt Nghệ Phong, rốt cuộc Diệp Hy có chút không nhịn được, hoảng loạn nói. Được rồi, tội ác chi thành xảy ra chuyện gì? Nàng không biết, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Diệp Hy nói, theo lý thuyết Diệp Hy là người đứng đầu kim lâu, mặc dù tại đại lục không đáng gì, thế nhưng muốn đạt được tin tức này cũng không khó. Diệp Hy lắc đầu nói, hình như Nghệ Lưu hạ lệnh khiến các cao tầng kim lâu không được truyền tin tức đến tai ta. Câu nói này khiến Nghệ Phong nghi hoặc không thôi, Nghệ Lưu không việc hạ lệnh mọi người không được nói để làm gì. Nghệ Phong cũng không biết, từ khi Nghệ Phong bắt đầu để Diệp Hy tiếp nhận kim lâu. Nghệ Lưu coi Diệp Hy là em gái, loại tin tức này đối với Nghệ Phong có phần tiêu cực, đương nhiên hắn không muốn chuyển đến tai Diệp Hy. Dù sao, biệt danh ma đầu trong tai người đời cũng không dễ nghe. Không sao, không chuyện gì quá lớn, mọi việc đã được giải quyết, Nghệ Phong tùy ý nói. A, Diệp Hy a một tiếng, bất quá nhìn sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch, thầm nghĩ hẳn là hắn liên quan tới tội ác chi thành. Nhà nàng gặp chuyện phiền toái gì? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Diệp Hy, với thân phận của Diệp Hy lúc này, còn có thể để cha Diệp Hy lo lắng, xem ra chuyện tình không nhỏ. A, tại sao ngươi biết? Diệp Hy ngây người hỏi, chuyện phiền phức gì, nói ta biết, không chừng ta có thể giúp nàng giải quyết. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, Diệp Hy liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy nhãn thần Nghệ Phong lưu lại trong con mắt chính mình, tuy rằng không biết tại sao Nghệ Phong thích đôi mắt chính mình như vậy, nhưng nàng liền vội vàng chuyển tầm nhìn. Suy nghĩ một chút, nói với Nghệ Phong. Cách đây vài ngày, một quái nhân tới đế đô đi tới trước kim lâu, đúng lúc trông thấy ta, không biết hắn nảy sinh ý tưởng điên rồ gì. Cư nhiên muốn nhận ta làm đệ tử, ta không đồng ý, lúc đó hắn liền rời khỏi kim lâu, ta cũng không quá để ý. Thế nhưng, ngày hôm sau hắn đột nhiên tìm đến trước cửa nhà ta. Dùng phụ thân, mẫu thân ta uy hiếp, ép ta phải làm đệ tử hắn. Thực lực người này thế nào? Nghệ Phong nhíu mày hỏi, người này thực sự vô cùng kiêu ngạo, hắn đi tới hoàng cung ăn trộm. Bị đám cường giả tại hoàng cung vây công. Bất quá để hắn trốn thoát, nghe cường giả tại hoàng cung nói, hẳn là thực lực của hắn đạt tới tôn cấp đỉnh phong. Diệp Hy có chút lo lắng nói, tôn cấp đỉnh phong, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên cười lạnh nói, tôn cấp đỉnh phong cũng dám kiêu ngạo như thế, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Vì sao hắn uy hiếp nàng? Diệp Hy nói, người này nói, ta theo hắn lên núi tu luyện 10 năm, 10 năm sau thả ta xuống núi. Bằng không, xin mời phụ thân phụ mẫu ta lên núi làm khách. Thật không biết sống chết, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ hắn không biết phía sau kim lâu còn có bóng dáng của ta sao? Diệp Hy lắc đầu nói. Chuyện này ta không rõ lắm. Nghệ Phong thở nhẹ, chậm rãi nói. Cũng được, ta muốn xem, bản đế vừa mới giết sạch Mặc gia, ai dám đụng tới mũi kiếm. Diệp Hy nghe Nghệ Phong nói những lời này, trong lòng nguyên bản lo lắng, cư nhiên trong lúc đó có chút bình tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1453, Bách Trượng Phong. Diệp Hy, nàng khẳng định là nơi này. Nghệ Phong nhìn ngọn núi trước mắt, quay về phía Diệp Hy hỏi. Đây chính là nơi quái nhân kia nói, hắn nói nếu như ta suy nghĩ thông suốt, hãy tới Bách Trượng Phong tìm hắn. Diệp Hy quay về phía Nghệ Phong nói, một mạch cùng Nghệ Phong chạy tới đây, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Nghệ Phong tiến về phía cửa núi trước mắt không được coi là đại khí, thế nhưng hiện lên phong cách cổ xưa, gật đầu quay về phía Diệp Hy nói. Đi thôi, vào thử xem. Diệp Hy đi theo phía sau Nghệ Phong, nhìn thần thể trước mặt không quá cường tráng, cảm giác yên tâm dị thường. Nghệ Phong chạy tới cửa núi, bị hai người trấn thủ cửa núi ngăn cản. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Hãy thông báo với chủ nhân các ngươi, Nghệ Phong đến đây bái kiến. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay về phía Nghệ Phong quát lớn. Bản tông không tiếp đãi ngoại nhân, mời quay về. Nghệ Phong nhíu mày không thôi, tông môn không nể mặt hắn thực sự rất hiếm. Nghệ Phong thản nhiên nói, việc này không phải do các ngươi quyết. Sau khi nói xong, Nghệ Phong vẫn tiếp tục bước tiến về phía trước. Đứng lại, hai người thủ hộ liếc mắt nhìn nhau, từ khi bọn họ lánh đời tại nơi này, chưa từng có ai dám không kiêng nể như vậy. Cho dù hàng loạt đệ tử các môn phái tới đây, cũng phải cung kính. Hừ, Nghệ Phong thấy hai người chạy tới chặn lại, liền hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát hóa thành trường tiên quăng tới. Dưới trường tiên của Nghệ Phong, hai người thủ hộ lập tức phun máu đập mạnh trên mặt đất. Nghệ Phong không thèm liếc nhìn hai người này, quay về phía sau nói với Diệp Hy. Đi, khi Nghệ Phong động thủ Diệp Hy vẫn sững sờ, được Nghệ Phong nhắc nhở, lúc này nàng mới theo Nghệ Phong tiến nhập cửa núi. Nghệ Phong xuất thủ tại cửa núi, nhất thời kinh động một vài người trên. Đỉnh núi, đám võ giả nhanh chóng bay tới, nhìn hai người thủ hộ nằm trên mặt đất, trong lòng giận dữ, đều tự thi triển công pháp công kích về phía Nghệ Phong. Muốn chết, Nghệ Phong hừ lạnh, từng quyền mạnh mẽ đánh về phía những võ giả này. Từng quyết đánh tới, tất nhiên từng võ giả bên phía đối phương đều phun máu bay ngược lại phía sau. Thế nhưng, Nghệ Phong cường thế nhưng vậy cũng không khiến những người này dừng tay. Hơn nữa chiêu thức thi triển càng lúc lại càng cường hãn, mãnh liệt đánh về phía Nghệ Phong. Thật không biết lượng sức mình, Nghệ Phong cười nhạt, không đạt tới quân cấp, võ giả đến nhiều nữa cũng không đáng gì. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong uốn lượn, quét sạch tất cả hướng về đám người công kích chính mình. Dưới đạo đấu khí uốn lượn, vài võ giả bị đẩy lùi lại phía sau, phun máu đập trên mặt đất. Mau cút, Nghệ Phong quát lớn, lạnh lùng nhìn đám người kia. Đám người bị âm thanh này chấn động khiến màng tai có chút đau đớn. Đám người nhìn Nghệ Phong, sắc mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh hãi, thật không ngờ thanh niên trẻ tuổi trước mắt cư nhiên cường hãn như vậy. Dưới tay hắn, bọn họ hợp sức lại cũng không thể đối phó. Đệ tử cầm đầu hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói. Không biết Bách Trượng Phong có điều gì đắc tội với các hạ. Nghệ Phong liếc mắt nhìn tôn cấp này, lập tức nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút, ngươi, những lời này, khiến đám người Bách Trượng Phong phẫn nộ, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy rằng các hạ cường hãn, bất quá không thể nổi sóng tại Bách Trượng Phong ta khuyên các hạ tự giải quyết thật tốt. Đệ tử cầm đầu trầm giọng gầm lên, nếu như vậy, hãy gọi chủ nhân các ngươi tới đây. Nghệ Phong cười lạnh nói, đệ tử cầm đầu hít sâu một hơi, quay về phía đệ tử bên cạnh gật đầu. Hắn biết thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của thanh niên này. Chỉ có thể kinh động tới các trưởng lão trong tông. Khi đệ tử kia chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đạo âm thanh từ trên hư không truyền xuống. Bạch Quang, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy câu này, đệ tử cầm đầu quay về phía phương hướng kia cung kính thi lễ. Trưởng lão, có người xông vào Bách Trượng Phong ta, đả thương rất nhiều đệ tử, mong trưởng lão ra mặt. Hả, trong tiếng nghi hoặc, một đạo thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh Bạch Quang, lập tức nhìn thấy không ít đệ tử nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút âm trầm nhìn Nghệ Phong. Bất quá, nhìn khuôn mặt Nghệ Phong nao nao, cường giả quân cấp trẻ tuổi như vậy, trên đời thật hiếm thấy. Các hạ là ai? Trưởng lão nhìn Nghệ Phong hỏi, quân cấp trẻ tuổi như vậy nhất định không phải là hạng người vô danh. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Nghệ Phong, trưởng lão kia khẽ nhíu nhíu mày, lập tức nhớ tới điểm gì đó sắc mặt lập tức đại biến nói. Ma, tà đế Nghệ Phong, đúng vậy, Nghệ Phong nói, câu nói này, khiến sắc mặt đám đệ tử vừa mới vây công đại biến. Bọn họ tự nhiên đã nghe nói qua chuyện tình Mặc gia, bất quá thật không ngờ thanh niên trước mặt chính là tà đế. Vừa nãy có một vài người nghe hắn tự xưng là Nghệ Phong, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cái tên Nghệ Phong này không thể rõ ràng bằng tà đế. Nói Nghệ Phong bọn họ thực không nhớ nổi là ai, thế nhưng nói tà đế, nói ma đầu, đương nhiên bọn họ biết là ai. Bởi vì toàn bộ đại lục, phần lớn mọi người đều dùng hai biệt danh này để gọi Nghệ Phong. Trưởng lão kia không biết tại sao sát tinh này lại đến Bách Trương Phong, thế nhưng nhìn biểu tình của Nghệ Phong, biết rằng đến đây không có thiện ý. Tà đế không cảm thấy chính mình quá đáng sao? Quá đáng, Nghệ Phong mỉm cười nói. Tại phiến đại lục này, rất ít người dám cả gan cản đường bản đế, không lấy mạng bọn họ đã quá nhân từ. Ngươi, nghe câu này, đám người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nhớ tới thủ đoạn Nghệ Phong diệt Mặc gia, thầm nghĩ đối với ma đầu này mà nói, quả thực rất nhân từ. Tuy rằng người là tà đế, thế nhưng đại lục này không phải thuộc về riêng tà tông các ngươi. Tuy thực lực Bách Trượng Phong ta kém xa tà tông, nhưng không dễ dàng để người tùy ý ức hiếp. Trưởng lão hừ một tiếng, cho dù đối phương là tà đế, khí thể của hắn cũng không suy giảm. Bản đế chưa bao giờ khi dễ người, bất quá khi người khác dám chạm vào đầu bản đế quyết không nương tay. Nghệ Phong thản nhiên nói, với uy thế của tà đế, ta nghĩ không ai dám tùy nghĩ trêu chọc tà đế. Gia tộc Bách Trượng Phong ta ẩn thế, không tham dự thế tục, càng không thể đắc đội với tà đế. Trưởng lão kia hừ lạnh nói, có phải các ngươi thất lễ hay không? Đương nhiên bản đế sẽ điều tra. Nghệ Phong thản nhiên nói, tuy rằng trong lòng trưởng lão kia vô cùng tức giận, thế nhưng lại phất tay ra hiệu đám đệ tử này tản ra. Lập tức quay về phía Nghệ Phong thi lễ nói, nếu như tà đế đã đến Bách Trượng Phong ta, xin mời tiến nhập. Ta đang có ý này. Nghệ Phong gật đầu, hắn cũng đang muốn bắt người ép bức Diệp Hy lộ diện. Mời, trưởng lão kia đưa tay tạo tư thế mời. Nghệ Phong gật đầu, dẫn Diệp Hy cùng tiến về phía trước. Lúc này, trưởng lão kia mới chuyển mắt đến thân thể Diệp Hy, nhìn Diệp Hy lập tức sửng sốt, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Quan sát thân thể Diệp Hy một hồi lâu, lúc này càng thêm tươi tỉnh. Hành động này khiến Diệp Hy và Nghệ Phong đều nhíu mày. Nghệ Phong khẽ ngăn cản tầm mắt của hắn, hừ lạnh. Trưởng lão kia lúc này mới chuyển ánh mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1454, Lão Nhị Bạch Bảo. Nghệ Phong và trưởng lão kia đi một quãng không quá xa, bỗng nhiên thanh âm giận dữ vang vẳng bên tai Nghệ Phong. Lão ngũ, ai vừa mới đã thương đệ tử Bách Trượng Phong ta? Lão tử sẽ chém hắn. Tiếng giống giận vang lên, đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh trưởng lão kia, trên khuôn mặt đại hãn bưu hắn toát lên vẻ phẫn nộ, lông mày rậm mắt to nhìn chằm chằm Nghệ Phong, hiển nhiên hắn nhận ra chính là thanh niên trước mặt. Là ngươi đã thương đệ tử Bách Trượng Phong ta? Đại hán lông mày rậm nhìn hằm hằm Nghệ Phong, nhận thấy khí tức đối phương tập trung vào thân thể chính mình, Nghệ Phong hừ lạnh nói. Phải thì sao, rất đơn giản, ta sẽ bẻ gãy hai đùi của ngươi. Vứt ngươi ra ngoài, đại hán lông mày rậm gầm lớn, vậy ta muốn xem tay của ngươi gãy thế nào. Nghệ Phong cười nhạt, khóe miệng nhếch lên ý khinh thường. Được, được, ta tán thưởng ngươi liều lĩnh như vậy. Nói xong, đại hán lông mày rậm không nhiều lời vô ích, đấu khí trong cơ thể bạo phát, xuất quyền trực tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Thấy quyền đánh tới, Nghệ Phong hừ lạnh, ôm lấy Diệp Hy đứng bên cạnh, dùng đạo lực lượng nhu hòa đẩy Diệp Hy đến nơi an toàn. Lúc này mới thi triển thân pháp mị ảnh, lưu lại đạo tàn ảnh tránh né quyền này của đối phương. Dưới quyền này của đối phương, tàn ảnh vỡ vụn, toàn bộ không gian xuất hiện vòng xoáy thật lớn. Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Vị trưởng lão kia thấy nhị ca không nói lời nào liền xuất thủ, không khỏi có chút nóng nảy kêu gọi lão ngũ. Hắn hiểu rõ tình tình nhị ca chính mình, trong mắt không dính bụi, tính tình nóng nảy. Muốn bẻ gãy hai đùi của Nghệ Phong, hắn nhất định nói là làm. Tuy rằng tính cách nhị ca hắn nóng nảy không tốt, thế nhưng thực lực vô cùng cường hãn. Thực lực quân cấp ngũ giai đủ để hắn giải quyết nhân vật ở bất cứ đâu. Hắn đã từng nghe nói về Nghệ Phong, thực lực một năm trước mới đi vào quân cấp, há có thể là đối thủ của nhị ca hắn. Nếu như quân cấp khác, bẻ gãy thì bẻ gãy. Bách Trượng Phong hắn còn không đến mức sợ đối phương. Thế nhưng, người này chính là tà đế đương đại, đệ tử của thánh cấp. Nếu như bẻ gãy chân hắn, Liễu Nhiên lập tức sẽ phát bạo. Liễu Nhiên chính tại chuyện tình Mặc gia, tự mình xóa bỏ ước định ký kết năm đó. Tuyên bố tái xuất, quả thực lực uy hiếp của Liễu Nhiên so với thánh cấp khác còn kinh khủng hơn nhiều. Tuy rằng thực Bách Trượng Phong hắn cường thế, nhưng đối mặt với thánh cấp chắc chắn không thể thắng. Chết tiệt, lão ngũ nhìn từng chiêu thức của nhị ca hắn vô cùng tàn nhẫn, không kiềm chế nổi tức giận mắng lớn. Tiểu tử, ngươi trốn được sao? Đại hán lông mày rậm thấy Nghệ Phong vẫn vận dụng thân pháp tránh né, hắn nổi giận quát, mạnh mẽ để thăng tốc độ, xuất quyền trực tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Trốn, Nghệ Phong cười lạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, năng lượng phệ châu phối hợp với đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong, toàn bộ lưu chuyển tới trọng quyền, trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành tinh bạo thiên hạ, mãnh liệt đánh thẳng về phía đối phương. Song quyền giao phong cùng một chỗ, dưới quyền này, toàn bộ không gian bị sụp đổ, kinh khí bắn loạn khắp nơi, lốc xoáy cuốn sạch tất cả. Kinh khí lan tràn về phía Diệp Hy đứng cánh đó xa xa, khiến nàng lập tức lùi lại phía sau tránh né. Hai đạo lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, trùng kích tận trời xanh, phá nát không gian. Khí thế khổng lồ trùng kích, khiến toàn bộ Bách Trượng Phong kinh hãi. Khi thế hai người giao thủ dư thừa, để một vài cường giả Bách Trượng Phong cũng cảm giác được. Trong lòng đám cường giả vô cùng kinh hãi, đều tự thi triển thân pháp tập hợp tại đây. Không rõ xảy ra chuyện gì, cư nhiên Bách Trượng Phong tồn tại trận chiến đến mức độ này. Hơn nữa, một cổ khí tức trong đó hiển nhiên chính là lão nhị Bạch Bảo. Lão ngũ Bạch Áo lúc này không dám tin nhìn Nghệ Phong trong trận, cư nhiên tại điểm lực lượng trên Nghệ Phong sánh ngang với nhị ca Bạch Bảo. Nhị ca là cường giả ngũ giai, đấu với Nghệ Phong không phân thắng bại. Hắn cũng đạt tới ngũ giai sao? Một năm đạt tới ngũ giai, điều này không phải chuyện cười. Thế nhưng, sự thực cho hắn biết, quả thực Nghệ Phong dựa vào lực lượng chính mình đánh ngang bằng với nhị ca Bạch Bảo. Cho dù không đạt tới ngũ giai, không thể là võ giả vừa mới tiến nhập quân cấp một năm. Bạch Bạo xoa xoa cánh tay, nhìn thanh niên trước mặt vô cùng hưng phấn. Thật không ngờ ngươi còn có vài phần thực lực, như vậy, ta càng thêm vài phần sảng khoái. Nói xong, đấu khí trong cơ thể bạo phát, hội tụ trên trọng quyền, lại lần nữa mãnh liệt đánh về phía Nghệ Phong. Quyền này tới đâu, không gian sụp đổ tới đó, kéo theo tiếng xé gió, nói cho mọi người biết sự cường thế của quyền này. Tinh bạo thiên hạ, Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể sử dụng đến mức tột cùng, năng lượng phệ châu hội tụ trong đó, lực lượng được đề thăng tới mức độ vô cùng kinh khủng. Loại mức độ này, cho dù đối mắt với ngũ giai cũng không chút nép vế. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong hiện tại chỉ đạt tới tam giai, thế nhưng lại có thể phát huy lực lượng tới ngũ giai. Tại phương diện lực lượng, ngũ giai không chiếm ưu thế. Bịch, bịch một tiếng, hai người đều bay ngược lại phía sau, cánh tay run lên. Tại trung tâm điểm va chạm, kinh khí kinh khủng giống như sóng xung. Kích lan tràn khắp xung quanh, Diệp Hy lại lần nữa liên tục lùi về phía sau, đơn độc nhìn dư kình đơn giản phá hủy vị trí lúc trước nàng đứng, nhìn thân ảnh Nghệ Phong đơn bạc, trong mắt lóe lên quang mang vô cùng kinh hãi. Diệp Hy vẫn luôn luôn nhận định thực lực của Nghệ Phong, nhưng nàng thật không ngờ Nghệ Phong có thể cường đại đến tình trạng này. Đối với nàng mà nói, loại tình trạng này quả thực quá xa vời. Diệp Hy hiện tại đã biết rõ, tại sao Nghệ Phong không chút lo lắng, đơn độc một mình dẫn nàng tới chỗ người khác. Giống vậy, nhìn thấy lão ngũ lão nàng mới biết được, thế giới này ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Ngọn núi này cư nhiên ẩn chứa cường giả quân cấp. Tốt, tốt, tốt, hãy tiếp chiêu nữa của lão phu. Lão nhị Bạch Bạo vung hai cánh tay, từng đạo đấu khí oanh dũng bạo phát hóa thành mãnh hổ to lớn hơn 10 trượng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp đến trực tiếp xông về phía Nghệ Phong. Tiếng thú giống chấn động màng tai mọi người, khiến Diệp Hy phải thi triển đấu khí phòng ngự. Mãnh hổ kinh khủng nhe răng trừng mắt xông về phía Nghệ Phong, khi Nghệ Phong thấy tràng cảnh này, sắc mắt có chút ngưng trọng, thân ảnh chớp động tránh né móng vuốt hàm răng của mãnh hổ cắn xé. Thế nhưng khi Nghệ Phong tránh né, mãnh hổ lập tức thay đổi phương hướng, lại lần nữa đánh tới Nghệ Phong. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến Nghệ Phong suýt chút nữa chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù tránh né, nhưng quần áo vẫn bị xé nát một mảnh lớn. Xé hắn, Bạch Bạo thấy mãnh hổ xé rách mảnh áo của Nghệ Phong, có chút hưng phấn hô. Nghệ Phong hừ lạnh, đấu khí trong cơ thể bạo phát, đấu khí dâng trào ngưng tụ cùng năng lượng phệ châu hóa thành cự long không hề thua kém mãnh hổ. Đối mặt với mãnh hổ đánh về phía Nghệ Phong, cự long lập tức vung đuôi quét tới. Song phương giao phong, năng lượng còn sót lại bắt đầu điên cuồng tiêu bắn, tiếng va chạm kinh khủng chấn động xung quanh liên tục vang lên hồi âm, ngọn núi vực thẳm phía xa xa cũng bị chấn động đến mức đất đá rớt xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1455, gọi sư tôn đến đánh cùng ngươi. Một rồng một hổ không ngừng chiến đấu trên hư không, bóng người từ bốn phía cũng hạ xuống bên cạnh lão ngũ bạch áo. Võ giả dẫn đầu trong đó, nhìn hai người giao phong không ngừng, chau mày hỏi bạch áo. Có chuyện gì? Bạch áo nhìn võ giả này, vội vàng khom người thi lễ nói. Phong chủ, người cũng bị kinh động, thanh niên này chính là Nghệ Phong, tà đế đương đại. Nam nhân được gọi là phong chủ khẽ nhíu nhíu mày, lập tức lại quay về phía bạch áo hỏi. Chính là tà đế tiêu diệt Mạc Gia gây xôn xao khắp đại lục. Tại sao hắn đến đây? Bạch áo lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không biết, bất quá hình như hắn rất bất mãn với Bách Trượng Phong ta, vừa lên cửa núi đã thương không ít đệ tử. Cho nên nhị ca mới ra tay đối phó với hắn. Bạch Phong chủ nhíu nhíu mày, lập tức thoáng liếc nhìn Nghệ Phong cùng Bạch Bạo giao đấu bất phân thắng bại. Lại hít sâu một hơi nói. Thực lực của hắn thực sự rất mạnh, cư nhiên có thể sánh ngang cường giả ngũ giai. Nghe nói hắn còn chưa đạt tới 30 tuổi. Bạch áo gật đầu nói. Có lẽ phong chủ không biết, hắn mới tiến vào quân cấp một năm trước. Một năm trước, Bạch Phong chủ nhíu nhíu mày, gật đầu nói. Tà đế đương đại thực sự là yêu nghiệt. Tốc độ như vậy, sợ rằng rất nhanh có thể đạt tới quân cấp đỉnh phong. Bất quá không biết hắn có thể tiến vào thánh cấp hay không. Bạch Phong chủ nói những lời này, trong lòng có chút cảm thán. Trước kia hắn cũng là một kỳ tài, bất quá khi đạt tới quân cấp đỉnh phong thì không tiếp tục đề cao được nữa. Lúc đó đã tròn trăm tuổi, phong chủ người xem chuyện tình hiện tại phải tính sao bây giờ. Bạch áo nhìn đối phương cẩn thận hỏi, Bạch Phong chủ nhìn hai người quyết đấu, chau mày nói. E là Bạch Bạo sẽ thua, trong lòng Bạch áo giật mình, quay đầu xem qua, chỉ thấy ấn trong tay Nghệ Phong kết khởi, cự long nguyên bản quấn lấy mãnh hổ. Mãnh hổ không thể giãy giụa, cự long cũng không buông tha thân thể mãnh hổ. Hai cổ năng lượng kinh khủng giao phong bạo phát từng đạo kinh khí, bụi bay khắp trời. Thân ảnh hai người cũng dần dần mờ đi, thế nhưng Bạch Áo không thể nhận thấy Bạch Bạo sẽ nhanh chóng thất bại. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện, chỉ thấy từng đạo nhiếp hồn thuật trên hư không không lưu lại vết tích công kích Bạch Bạo. Dưới đạo công kích này, Bạch Bảo chật vật chống đỡ, cùng lúc đó, trọng quyền của Nghệ Phong thẳng tắp oanh kích tới ngực Bạch Bảo. Kháo, Bạch Bảo vất vả vận chuyển lực lượng chống đỡ nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Bịch, Nghệ Phong dốc toàn lực công kích đối thủ, dưới kích này, Bạch Bảo bay ngược lại phía sau. Tiếp đến loạng choạng không đứng vững, cánh tay đau đớn tê dại. Nghệ Phong hừ một tiếng, động tác trên tay không chút nào chậm lại, từng đạo lực lượng trực tiếp đánh tới đối phương. Nghệ Phong tấn công liên miên không dứt, hình ảnh Bạch Bảo thất bại đã lộ rõ. Loại tình hình này khiến trong lòng Bạch Bảo kinh hãi không thôi. Lão Lục, qua đây giúp ta ngăn cản. Bạch Bảo thấy chính mình không bắt được Nghệ Phong, liền quay về phía võ giả đứng cách đó không xa hô lớn. Những lời này của Bạch Bảo khiến Lão Lục nhìn về phía Bạch Phong chủ. Nghệ Phong lúc này thấy đối phương mời cứu binh, hắn cười lạnh nói. Bản đế tiễn ngươi đi trước, tiếp đến quay lại đối phó cứu binh của ngươi. Tinh bạo thương khung, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể hội tụ trên thân quyền. Khí thế khổng lồ từ thân thể Nghệ Phong bạo phát, một quyền thẳng tắp oanh kích hướng về phía Bạch Bảo. Đồng thời nhiếp hồn thuật hóa thành đạo công kích, hướng về phía Bạch Bảo. Một kích này khiến sắc mặt Bạch Bảo đại biến, chiêu thức kinh khủng như vậy. Căn bản không phải dưới tình hình này hắn có thể chống đỡ. Khi Bạch Bảo cắn răng chuẩn bị tiếp chiêu này của Nghệ Phong, bỗng nhiên một đạo thân ảnh lắc mình chạy đến trước mặt Bạch Bảo tiếp đỡ chiêu tinh bạo khương chung của Nghệ Phong. Dưới lực lượng của đối phương, Nghệ Phong bị chấn động lùi lại mấy bước, cánh tay đau đớn run rẩy không thôi. Nghệ Phong nhìn võ giả chắn trước mặt Bạch Bảo, trong lòng Nghệ Phong ớn lạnh. Thực lực thật mạnh, tại sao tiểu bằng hữu buông tay tại đây, thế nào? Khóe miệng Bạch Phong chủ nhếch lên tươi cười nhìn Nghệ Phong nói. Buông tay, Nghệ Phong cười ha ha, đấu khí trong cơ thể điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay, năng lượng phệ châu và nhiếp hồn thuật cũng hội tụ trong đó. Bản đế còn chưa đánh đủ tầm, buông tay sớm thật không thú vị. Hãy để bản đế lĩnh giáo ngươi một chút là hay nhất. Nghệ Phong cười lớn, phệ linh nộ bảo đã hội tụ trong tay mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Bạch Phong chủ thấy đối phương gian ngoan mất linh, trong lòng có chút không thích. Thấy trường lực của Nghệ Phong chém tới, liền vận khởi lực lượng oanh kích về phía đối phương. Thế nhưng, ngay khi đối phương cánh hắn một đoạn, thân ảnh Nghệ Phong cư nhiên mạnh mẽ lui lại, còn cánh tay hắn bạo phát trường lực. Tình huống này khiến trong lòng Bạch Phong chủ ớn lạnh, nhận thấy trường lực vụt tới, sắc mặt hắn đại biến, đấu khí dâng trào cuốn sạch tất cả hướng về phía phệ linh nộ bạo của Nghệ Phong. Bạo, phệ linh nộ bạo bạo tạc, sắc mặt mọi người đại biến, đều tự thi triển. Thân pháp lui lại phía sau, dư kình kinh khủng bộc phát, bụi bay mù mịt ngăn cản tầm mắt của mọi người. Nghệ Phong nhìn vị trí trung tâm phệ linh nộ bạo bạo tạc, khóe miệng hiện lên tia nghiền ngẫm, lắc mình đến bên cạnh Diệp Hy giúp nàng ngăn cản dư kình. Hừ, khi Nghệ Phong giúp Diệp Hy ngăn cản dư kình, bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng thoát khỏi trong đó. Bạch Phong chủ nguyên bản hào hoa phong độ, lúc này quần áo trở nên nhếch nhác. Nghệ Phong nhìn đối phương thoát khỏi trong đó không tổn hồn chút gì, bất quá thân ảnh có chút nhếch nhác, biến sắc. Thật không ngờ lão gia hỏa này cư nhiên cường đại như vậy, dưới đạo công kích phệ linh nộ bảo cũng không thụ thương, ít nhất thực lực phải đạt tới quân cấp đỉnh phong. Loại võ giả trình tự này, Nghệ Phong tự nhận thấy chính mình không phải đối thủ. Nếu tiểu bằng hữu còn cảm thấy đánh chưa đã, vậy hãy quay lại đi. Bạch Phong chủ có chút tức giận, nếu như hắn không kịp phản ứng, e là phải chịu thiệt thòi lớn. Thật không ngờ thiếu niên này cư nhiên còn sở hữu chiêu thức kinh khủng như vậy. Ha ha, vừa mới đánh chưa đã, hiện tại bản thiếu đánh đủ rồi. Đương nhiên, nếu tiền bối cảm thấy đánh chưa đã, ta có thể gọi sư tôn bản đế đến chơi với tiền bối. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, câu nói này khiến Diệp Hy cảm giác đỏ mặt, rõ ràng hỗn đản này cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Vừa nãy thấy đối phương xuất thủ ngăn cản, tuyên bố còn chưa đánh đã. Hiện tại không làm gì được đối phương, lại nói không chơi nữa. Chỗ tốt đều bị hắn chiếm hết, hơn nữa, càng vô sỉ chính là gọi sư tôn hắn đến. Điều này còn để người ta đánh cái giám ha hát. Bạch Phong chủ nghe Nghệ Phong nói câu này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật không ngờ tiểu tử hỗn đản này vô sỉ đến tình trạng này. Đánh không thắng gọi sư tôn đến, gia hỏa kia tới còn đánh cái giám ha hát, mọi người hợp lại cũng không đủ để thu thập hắn. Nếu tả đế đánh đã rồi, hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện được chứ? Bạch Phong chủ cố nén tức giận, nhìn Bách Trượng Phong nguyên bản tươi đẹp bị Nghệ Phong phá hủy một mảnh lớn, trong lòng không kìm nổi tức giận. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1456, phủ nhận, không biết tà đế có chuyện gì. Bạch Phong chủ vung cánh tay lên, bất mãn nói, Nghệ Phong không chỉ đả thương rất nhiều đệ tử, hơn nữa còn dùng Liễu Nhiên uy hiếp hắn, hết lần này tới lần khác hắn phải chịu Nghệ Phong uy hiếp. Nghệ Phong kéo Diệp Hy tới, thoáng liếc nhìn mọi người, lập tức nhàn nhạt nói, các ngươi có thể ép bức muội muội của bản đế, bản đế làm chút chuyện tình này có đáng gì? Bạch Phong chủ khẽ nhíu mày, lúc này mới để ý tới Diệp Hy. Nhìn đôi mắt Diệp Hy trong suốt nhạy bén, trong lòng hắn cả kinh quan sát Diệp Hy một hồi, trên mặt rạng ngời, đồng thời không kiềm chế được thở dài một hơi. Có lẽ tà đế hiểu lầm, Bách Trượng Phong ta lánh đời không xuống núi, tại sao có thể chạy tới thế tục ép bức muội muội của ngươi? Bạch Phong chủ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trong lòng thực sự nghi hoặc từ khi nào Nghệ Phong có thêm một muội muội, thầm nghĩ đây có thể chính là nữ nhân của hắn. Nghệ Phong hừ lạnh nói, Bạch Phong chủ chắc chắn Bách Trượng Phong ngươi không ai xuống núi. Bạch Phong chủ gật đầu đáp, đương nhiên, Bách Trượng Phong ta luôn luôn lánh đời, bất cứ đệ tử nào xuống núi nhất định phải thông qua trưởng lão. Gần đây các trưởng lão cũng không nói có đệ tử xuống núi. Nghệ Phong nhíu mày nói, Bách Trượng Phong thực sự không ai xuống núi. Bạch Phong chủ quay về phía một lão giả nói, Bạch Đại, trưởng lão hội do ngươi quản lý, trong mấy tháng gần đây, có đệ tử xuống núi sao? Bạch Đại hỏi đám người Bạch Bạo, Bạch Áo lập tức lắc đầu nói, Phong chủ, gần một năm nay, người Bách Trượng Phong ta chưa từng xuống núi. Nhãn thần Bạch Phong chủ trong nháy mắt trở nên âm trầm, quay đầu nhìn Nghệ Phong nói, tà đế nghe rõ chứ? Nghệ Phong quét mắt liếc nhìn mấy người, lập tức nhíu mày nói, nếu như đệ tử Bách Trượng Phong không xuống núi, vậy bản đế xin lỗi chuyện tình vừa nãy. Bất quá, từ tục tiểu nói khi trước, nếu như Bách Trượng Phong muốn che giấu sự thực, cũng đừng trách bản đế thủ đoạn độc ác. Sau khi Nghệ Phong nói xong, vung tay kéo Diệp Di chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng câu nói của Nghệ Phong khiến Bạch Phong chủ biến sắc, lời lẽ lạnh lùng này nói cho hắn biết. Thanh niên trước mặt tuyệt đối không nói chơi, hơn nữa đối phương chắc chắn đủ thực lực gây phiền phức đối với Bách Trượng Phong. Chờ chút, Bạch Phong chủ hô lớn, cùng lúc Nghệ Phong dừng cước bộ, Bạch Phong chủ quay đầu nhìn về phía Bạch Đại hỏi. Thực sự không ai xuống núi, Bạch Đại suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu nói. Không đệ tử nào xuống núi, lúc này Bạch Phong chủ mới thở dài một hơi, quay về phía Bạch Đại gật gật đầu. Thế nhưng đang định chuẩn bị nói gì đó với Nghệ Phong, Bạch Đại đột nhiên nói. Phong chủ, thật ra có một người đã từng xuống núi. Lão bát bởi vì chạm đến bình cảnh, xuống núi tìm cơ hội, bất quá hắn không thể tạo lên chuyện tình ức hiếp người được. Bạch Phong chủ biến sắc, lập tức nghĩ đến điều gì đó, quay về phía Diệp Hy. Suy nghĩ một chút càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra. Nghệ Phong nghe câu này, hừ một tiếng. Bạch Phong chủ hãy gọi lão bát tới đây, xem phải hắn hay không. Khỏi nói bản đế trách oan ngươi, sắc mặt Bạch Phong chủ biến ảo bất định, lập tức quay về phía Bạch Áo nói. Ngươi đi mời lão bát tới đây. Bạch Áo gật đầu, tuy rằng lão bát đang bế quan, thế nhưng hiện tại rất có thể lão bát làm việc này. Nếu như chuyện này đối với người bình thường đương nhiên không việc gì, thậm chí hoàng thất cũng được. Thế nhưng đối đầu với thanh niên trước mặt, cần phải hành sự cẩn thận hành sự. Hắn có thể vì nữ nhân diệt Mặc Gia, tại sao thể vì nữ nhân khác diệt Bách Trượng Phong? Lão bát vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao Phong chủ đích thân mời hắn tới. Bất quá rất nhanh theo Bạch Áo rốt cuộc đi tới khu vực đám người Nghệ Phong. Lão bát chạy tới giữa sân, khi nhìn thấy Diệp khuôn mặt hắn liền rạng ngời, quay về phía Diệp Hy nói. Rốt cuộc ngươi đã đồng ý. Nghe câu này, mặc kệ Nghệ Phong hay đám người Bạch Phong chủ, sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Lúc này lão bát mới phát hiện bầu không khí này có chút không thích hợp, đương nhiên ánh mắt hắn cũng không lưu lại thân thể Nghệ Phong lâu. Dáng vẻ Nghệ Phong vẫn không chút thay đổi. Lão bát thấy Bạch Phong chủ gắt gao nhìn hắn, hắn nghi hoặc hỏi. Phong chủ, xảy ra chuyện gì? Bạch Áo thấy sắc mặt Bạch Phong chủ biến đổi càng thêm khó coi, vội vàng kéo lão bát đến một chỗ nào đó, bắt đầu tỉ mỉ kể lại chuyện tình. Trải qua thời gian khá dài, lão bát mới trừng mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Dù thế nào đi nữa hắn không nghĩ thiếu niên này chính là tà đế đương đại, cũng không ngờ đụng tới nữ nhân tại thế tục, cư nhiên có quan hệ với tà đế mật thiết như vậy. Nếu như biết điểm ấy, cho dù hắn coi trọng Diệp Hy hơn nữa, cũng không dám hành động ngang tàng như vậy. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh nói, Bạch Phong chủ nên lấy công đạo cho ta. Sắc mặt Bạch Phong chủ biến đổi vô cùng khó coi, vừa mới nói không phải người Bạch Trượng Phong, hiện tại người ta đã bắt được thủ phạm. Chuyện này cần bàn cãi chính là đánh vào mặt hắn. Bạch Phong chủ hung hăng liếc mắt nhìn lão bát, nhưng biết không thể trách lão bát. Những người trong bọn họ, bất luận người nào nhìn thấy tiểu cô nương này, e là đều làm chuyện tình giống như lão bát. Nếu như nữ hài tử bình thường tại thế tục, ức hiếp thì ức hiếp, không phải chuyện gì quá lớn. Thế nhưng, nữ hài tử này quan hệ với Nghệ Phong không phải tầm thường, nên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bạch Phong chủ cần phải lấy lại công đạo cho ta. Nghệ Phong hừ lạnh nói, muội muội của bản đế bị ức hiếp, chuyện này đồn ra ngoài, thực sự có thể đánh bóng danh tiếng Bách Trượng Phong ngươi. Nghe câu này, trên trán lão bát toát mồ hôi lạnh. Danh tiếng như vậy, bọn họ muốn sao? Muốn như vậy chẳng khác gì cái chết. Đừng nói ta tông đích thân xuất thủ, cho dù nghĩ tới người Tà Tông tìm bọn họ gây phiền phức, cũng đủ khiến bọn họ dở khóc dở cười. Chuyện này do lão phu làm, lão phu nguyện ý chịu tội. Lão Bát cắn răng, bước lên phía trước một bước nói. Hắn thật không ngờ bởi vì chính mình mà liên lụy đến Bách Trượng Phong. Lão Bát, lui xuống, Bạch Phong chủ quát Lão Bát, tiếp đến quay về phía Nghệ Phong nói. Lần này Bách Trượng Phong ta sai rồi, bất quá chuyện này thực sự có nguyên nhân. Hy vọng Tà Đế dựa vào điểm ấy mà bỏ qua. Nguyên nhân gì? Nghệ Phong suy nghĩ gảy gảy ngón tay, nhìn Bạch Phong chủ tùy ý nói. Tiểu cô nương bên cạnh ngươi, đối với Bách Trượng Phong ta có tác dụng đặc biệt, cho nên Lão Bát mới có thể tạo lên chuyện tình quá mức như vậy. Bạch Phong suy nghĩ một chút, thực tâm nói với Nghệ Phong. Tác dụng đặc biệt, Nghệ Phong cười nhạt không thôi. Ngươi hãy nói bản đế biết, là tác dụng đặc biệt gì? Bạch Phong chủ thấy Nghệ Phong lại lần nữa phẫn nộ, trong lòng không quá bất ngờ. Dù sao, muốn thu nhận người có vị trí đặc biệt trong lòng Nghệ Phong, Nghệ Phong phản ứng như vậy không có gì lấy làm lạ. Tà đế đừng phẫn nộ, tuy rằng Bách Trượng Phong ta có ý lợi dụng nàng. Thế nhưng, đối với bản thân nàng mà nói, cũng nhận được điểm cực tốt. Điểm tốt này, không hề kém so với chúng ta đạt được. Nếu như Tà đế bằng lòng, lão phụ đích thân thu nhận nàng làm đệ tử, tuyệt đối không khinh bạc nàng. Bạch Phong chủ chằm chằm nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1457, quyết định của Diệp Hy. Điểm tốt gì? Nghệ Phong lạnh lùng nhìn Bạch Phong chủ, từ khi nghe bọn họ chủ ý ức hiếp Diệp Hy, hắn vô cùng tức giận, hắn không cho phép bất cứ ai ức hiếp Diệp Hy. Về phần đối phương nói thu nhận Diệp Hy làm đệ tử, điểm ấy khiến Nghệ Phong cười nhạt. Tuy rằng đối cường thế, nhưng cường thế hơn lão đầu tử sao? Cường thế hơn năm vị trưởng lão sao? Có bọn họ, Diệp Hy còn tôn hắn làm sư tôn sao? Hẳn là Tà đế bị hao tổn tinh huyết, Bạch Phong chủ đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng thì sao? Nghệ Phong thản nhiên nói. Chuyện tình hắn hao tổn tinh huyết, chỉ cần nhìn khuôn mặt hắn là có thể đoán được 7-8 phần. Đối với một võ giả quân cấp đỉnh phong, không thể không biết. Tinh huyết là gốc rễ cả con người, có tầm ảnh hưởng cực đại. Tuy rằng hiện tại Tà đế có thể không phát hiện hậu quả gì, bất quá thực lực tu luyện càng cao, tầm ảnh hưởng càng lớn. Một người thiếu thốn tinh huyết, tuyệt đối không thể đạt tới thánh cấp. Cho dù Tà đế nghịch thiên hơn nữa, nhất định cũng không thể. Điểm này, chắc hẳn Liễu Nhiên nói với Tà đế rồi chứ. Bạch Phong chủ nói, Nghệ Phong không thể phủ nhận nhìn Bạch Phong chủ, đợi hắn nói tiếp. Vận khí của Tà đế rất tốt, nơi ta có một bộ bí pháp. Quả thực thời xưa dùng để khôi phục tinh huyết, dựa vào bộ bí pháp này và một chút vật phẩm, có thể giúp tinh khí thần của Tà đế khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bạch Phong chủ nói, Bạch Phong chủ thật biết cám dỗ người khác, không sai, bí pháp khôi phục tinh huyết chính là khuyết điểm của ta. Bất quá, Bạch Phong chủ thật quá coi thường bản thiếu, Bạch Phong chủ cho rằng như vậy ta sẽ quên chuyện tình Diệp Hy. Nghệ Phong hừ một tiếng, tuy rằng Bạch Phong chủ nói đến chuyện hắn cần nhất, thế nhưng so với chuyện Diệp Hy, dường như chuyện này quá nhỏ bé. Đã sớm nghe nói Tà đế phẫn nộ vì Hồng Nhan, diệt toàn bộ Mặc gia. Đương nhiên ta không nghĩ như vậy có thể lấy lòng Tà đế. Bất quá, bộ bí kíp này chỉ này tặng Tà đế chỉ là bồi thường thay lời xin lỗi mà thôi. Bạch Phong chủ nói, nói xong, hắn từ nạp linh giới lấy ra một quyển trục mang phong cách cổ xưa đưa tặng Nghệ Phong. Nghệ Phong không hề tiếp nhận, Diệp Hy nhìn biểu tình Nghệ Phong coi khinh, nàng suy nghĩ một chút đưa tay tiếp nhận quyển trục. Đối với việc Nghệ Phong có thể vì nàng từ bỏ vật hữu dụng nhất đối với chính mình, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Nếu như vật này có tác dụng đối với Nghệ Phong, cho nên nàng tiếp nhận. Về chuyện tình người Bách Trượng Phong mạnh mẽ thu nhận nàng làm đệ tử, dựa theo thái độ của những này cư xử với Nghệ Phong, nàng biết không chuyện gì xảy ra. Diệp Hy tháo gỡ chuyện tình, tự nhiên không muốn trả thù. Tại điểm trên, Diệp Hy không cần Nghệ Phong, Diệp Hy cũng không muốn quá rắc rối. Nghệ Phong, quên đi, chỉ hy vọng về sau bọn không quấy rầy ta là được. Diệp Hy nhấn giọng nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong quay về phía Diệp Hy mỉm cười, thầm nghĩ cứ như vậy bỏ qua, sẽ không xứng với biệt danh ma đầu của hắn. Nếu như tất cả mọi người gọi hắn là ma, tự nhiên không muốn làm thất vọng biệt danh người khác ban tặng hắn. Nghệ Phong xoa xoa đầu Diệp Hy, không trả lời nàng, chằm chằm nhìn Bạch Phong chủ. Bạch Phong chủ thấy Nghệ Phong như vậy, biết Nghệ Phong không đơn giản bỏ qua. Hắn thoáng liếc nhìn Diệp Hy, bỗng nhiên quay về phía Nghệ Phong nói. Tà đế đến Bách Trượng Phong ta làm khách nhân trẻ tuổi được chứ? Nghệ Phong đắc ý gật đầu, Bạch Phong dẫn đường, Nghệ Phong sánh bước cùng Diệp Hy hướng về điện Bách Trượng Phong. Tiến nhập điện vào chỗ ngồi của chính mình, Bạch Phong chủ nhìn Diệp Hy nói. Diệp tiểu thư sắp đột phá tôn cấp, quả thực lão phu có thể giúp một chút. Chuyện này không phiền Bạch Phong chủ giúp đỡ, bản đế còn có việc, Bạch Phong chủ nói ít một chút, chuyện tình ép bức nhận đệ tử, hẳn là làm thế nào ăn nói với bản đế. Bạch Phong chủ nghĩ rằng, một bộ bí pháp giúp khôi phục tinh huyết là có thể đuổi bản đế đi sao? Nghệ Phong tùy ý nói, ha ha, tầm mắt tà đế cao mức nào, Bách Trượng Phong ta nhỏ bé, lấy ra vật gì cũng làm tà đế chướng mắt. Bạch Phong chủ nhìn Nghệ Phong nói, bất quá, chúng ta thực sự có thể bồi thường Diệp tiểu thư một chút. À, Nghệ Phong nhìn Bạch Phong chủ, đợi hắn trả lời. Lão phu vốn muốn nhận Diệp tiểu thư làm đệ tử, bất quá nếu như tà đế không thích, cũng không nhắc tới, bất quá nếu như Diệp tiểu thư bằng lòng, Bách Trượng Phong ta nguyện ý dốc toàn lực bồi dưỡng nàng. Hơn nữa, Diệp tiểu thư tại Bách Trượng Phong ta mới chính là nơi thích hợp nhất giúp nàng tu luyện. Bạch Phong chủ nhìn Diệp Hy nói, tại sao? Nghệ Phong khẽ cười nói. Bạch Phong chủ chăm chú nhìn vào mắt Diệp Hy nói, nàng sở hữu u đồng, vô cùng trong suốt và nhạy bén. Hẳn là tà đế cũng nhận thấy điểm này, vừa vặn một vị tổ sư Bách Trượng Phong ta, năm đó cũng sở hữu đôi mắt như vậy, cho nên muốn nghiên cứu. Nếu như tà đế nguyện ý giao Diệp tiểu thư cho chúng ta bồi dưỡng, lão phu có thể giúp nàng trong vòng một tháng tiến vào tôn cấp. Sau khi tu luyện thuận buồm xuôi gió, chỉ cần Diệp tiểu thư có thể lĩnh hội năng lượng không gian, đạt tới quân cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với Diệp tiểu thư mà nói, nấc thang nàng phải trải qua chỉ là có thể lĩnh hội năng lượng không gian hay không. U đồng, Nghệ Phong nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt Diệp Hy, tuy rằng biết đôi mắt Diệp Hy có điểm khác người, thế nhưng lại không nghĩ như vậy. Đối với điều Bạch Phong chủ nói, Nghệ Phong không hề nghi ngờ. Dựa theo ánh mắt những người này đối với Diệp Hy là có thể nhận thấy. Toàn lực bồi dưỡng Diệp Hy, ha ha, 10 năm không xuống núi, chịu các ngươi gò ép. Nghệ Phong hừ lạnh nói, Bạch Phong chủ liếc mắt nhìn lão bát, lập tức cười nói. Tà đế thật biết nói đùa, chúng ta không gò ép, nàng muốn cái gì được cái đó. Cho dù không tu luyện, lão phu cũng không ép nàng. Bất quá, hy vọng khi Diệp tiểu thư tu luyện thành công, có thể giúp lão phu một chuyện. Nghệ Phong biết câu nói phía sau của Bạch Phong chủ mới chính là trọng điểm. Bạch Phong chủ thấy Nghệ Phong nhíu nhíu mày, hắn vội vàng bổ sung nói. Việc này, nếu Diệp tiểu thư có thể đạt tới quân cấp, mặc dù có chút vất vả, nhưng lại không hề bị uy hiếp. Nghệ Phong hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Hy. Nghệ Phong biết đây chính là cơ hội đối với Diệp Hy, bằng không tuy thiên phú của nàng không tồi, thế nhưng muốn tu luyện đến quân cấp cũng rất khó khăn. Nàng thấy thế nào? Nghệ Phong hỏi Diệp Hy. Diệp Hy suy nghĩ một chút nói, bọn họ thực sự không gò bó ta muốn xuống núi là có thể xuống núi sao? Bạch Phong chủ thấy ý tứ của Diệp Hy như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết nói. Tùy ý Diệp tiểu thư, Bách Trượng Phong ta tuyệt đối không gò ép Diệp tiểu thư. Bạch Phong chủ biết như vậy, tốc độ tu luyện của Diệp Hy sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng, ai bảo người ta còn có hậu trường, có thể lưu lại tu luyện, đã trở thành hy vọng quá xa vời. Đã như vậy, ta nguyện ý. Diệp Hy nói, nghe Diệp Hy nói như vậy, Nghệ Phong khẽ gật đầu. Nếu như nàng quyết định, vậy tốt rồi. Nghệ Phong tiếp nhận quyển trục trong tay Diệp Hy đưa tới, quay về phía Bạch Phong chủ nói. Vậy ta giao nàng cho các ngươi, bản đế hy vọng sẽ không xuất hiện chuyện tình ép bức này. Lão bát nghe câu này liền cười khổ một tiếng, thầm nghĩ ai biết được nàng quan hệ mật thiết với ngươi như vậy, chắc chắn thái độ của hắn sẽ không phải như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1458, Huyết Ba Hồ. Nghệ Phong lưu lại Bách Trượng Phong vài ngày, thấy Diệp Hy thực sự không quá ủy khuất, lúc này mới từ biệt Diệp Hy. Nếu như đạt được bộ bí kịp khôi tinh huyết, Nghệ Phong lúc này chuẩn bị nghĩ cách để khôi phục tinh huyết. Bất quá, mặc dù quyển trục này có thể giúp khôi phục tinh huyết, thế nhưng cũng không phải tu luyện là có thể khôi phục. Vẫn cần phải dựa vào vật phẩm trợ giúp, sau đó phối hợp với bộ bí kíp này mới có thể khôi phục tới đỉnh phong. Về phần vật phẩm cần thiết khác, bên trong quyển trục đã nói rất rõ. Điều này khiến Nghệ Phong bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm đó. Là y sư bát giai, mặc dù Nghệ Phong có chút phương pháp có thể khôi phục một chút tinh huyết, thế nhưng muốn khôi phục toàn bộ lại rất khó. Nếu như hiện tại có cách khác nhanh hơn, đương nhiên Nghệ Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vật phẩm cần thiết trong quyển trục cũng không ít, với thực lực của Nghệ Phong tìm kiếm. Trong vòng một tháng có thể tìm được hơn phân nữa, chỉ còn lại hai loại vật phẩm quan trọng nhất vẫn chưa đạt được. Nghệ Phong sớm đã nghe nói đến nơi tồn tại hai loại vật phẩm này, tuy rằng hai vật phẩm này vô cùng chân quý, thế nhưng còn kém xa Hải Lam Thánh quá. Bất quá, hai khu vực tồn tại thứ tốt này thực sự quá mức nguy hiểm mà thôi, khu vực tồn tại hai vật phẩm kia nguy hiểm sánh ngang khủng cụ xâm lâm. Huyết Ba Hồ, một trong những hung địa tại đại lục, huyết trì tại học viện Trạm Lam chính là một nhánh của Huyết Ba Hồ. Trong Huyết Ba Hồ tồn tại huyết tinh, mà huyết tinh là một trong những vật phẩm giúp Nghệ Phong khôi phục tinh huyết. Nghệ Phong một mạch bay nhanh về phía Huyết Ba Hồ, tuy rằng Huyết Ba Hồ được coi là sánh ngang với khủng cụ xâm lâm, thế nhưng với thực lực của hắn hiện tại cũng không đến mức quá kinh khủng. Hơn nữa trong huyết ba hồ không thiếu huyết tinh, chuyến này thực sự mức độ nguy hiểm không quá lớn. Nghệ Phong chạy tới huyết ba hồ, phát hiện trấn nhỏ cách huyết ba hồ khoảng cách không xa đã chật cứng người, loại tình huống này khiến Nghệ Phong nhíu nhíu mày. Huyết ba hồ là một trong những hung địa, mặc dù những người này bởi vì lợi ích mà đi tới huyết ba hồ. Thế nhưng lực uy hiếp vô cùng cường đại, khiến rất nhiều người phải chùn bước. Nhưng, người tại trấn nhỏ này nhiều như vậy, Nghệ Phong rất khó minh bạch tại sao. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong phát hiện trong những người này tồn tại cường giả quân cấp. Tại đại lục, mỗi một cường giả quân cấp đều rất ít khi hiện thân tại thế tục. Phần lớn đều tại tông môn tiềm tu, cho dù cường giả quân cấp tán tu cũng không đơn giản xuất hiện tại thế tục. Cho nên cường giả quân cấp tại đại lục không ít, thế nhưng người thế tục khó có thể gặp được. Nhưng tại trấn nhỏ này, Nghệ Phong thấy mấy người, điều này khiến Nghệ Phong cảm giác chuyến đi tới huyết ba hồ lần này e là không bình yên. Bất quá nhớ tới thực lực của hắn, Nghệ Phong cũng không nghĩ nhiều lắm. Thực lực sánh ngang quân cấp ngũ giai, cho dù đại môn phái tại đại lục, cũng được coi hào kiệt. Quân cấp bình thường nhất định không phải đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không lưu lại trấn nhỏ, thân ảnh chớp động bay nhanh về phía huyết ba hồ. Chạy tới huyết ba hồ, Nghệ Phong nhìn huyết ba hồ mênh mông bát ngát, trong lòng có chút chấn động. Huyết ba hồ này một mảnh đỏ tươi, thậm chí thể thấy được mùi máu tanh tỏa trên mặt hồ, dường như hồ lớn này chính là một biển máu. Dường như mặt hồ màu máu nhộn nhạo cuộn sóng mỹ lệ mà lại yêu dị. Thảo nào gọi là huyết ba hồ, cuộn sóng huyết sắc đều có thể làm chấn động lòng người. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn hồ lớn, đấu khí toàn thân bao quanh lấy hắn, thân thể chớp động hạ xuống hồ. Nghệ Phong hạ xuống hồ, đảo mắt xem qua thật giống như tầng màu hồng bịt kín đôi mắt, may là che tầm nhìn không quá nghiêm trọng. Nghệ Phong dùng đấu khí chống đỡ một mảnh không gian, tuy rằng mảnh không gian này không tiến nhập hồ nước, thế nhưng Nghệ Phong phát hiện không khí rất thưa thớt, cực kỳ khó thở. Cũng may Nghệ Phong chính là cường giả quân cấp, nếu như là võ giả bình thường, ắt không thể kiên trì được lâu tại huyết ba hồ này. Thảo nào người đại lục tình nguyện xông vào khủng cụ xâm lâm, cũng rất ít đến huyết ba hồ. Thực lực giống như vậy, bởi vì duyên cơ hô hấp cho nên suy giảm nhiều. Nghệ Phong theo thói quen trên lục địa, đột nhiên rơi xuống nước hồ, cảm giác không thích ứng tới cực điểm. Bất quá, dù sao quân cấp cũng là quân cấp, tuy không thích ứng nhưng sau khi tổn hao một chút thời gian, có lẽ đã từ từ thay đổi. Trong huyết ba hồ, tồn tại không ít ma thú, có thể bởi vì khí tức máu tanh kích thích đều cực kỳ khát máu. Nghệ Phong nhìn thấy ma thú trong đó tự giết lẫn nhau, khu vực cắn giết kia tràn đầy máu tươi. Mùi máu tanh bạo phát nồng đậm, mà mùi máu tươi này lại càng hấp dẫn ma thú tới đây. Cứ tiếp tục như vậy, tới sau cùng mấy vạn ma thú cắn giết lẫn nhau, tràng diện so với chiến trường nhân loại còn kích liệt hơn rất nhiều. Nghệ Phong chứng kiến tràng cảnh này, trong lòng cho rằng những ma thú này giống như cá mập. Cá mập thấy máu tanh, mới có thể hưng phấn như vậy. Nghệ Phong minh bạch, sau đó đối phó với ma thú cố gắng không để máu chảy nhiều, bằng không dẫn nhiều ma thú tới đây cũng đủ để hắn đau đầu. Huyết ba hồ không hổ là một trong những hung địa tại đại lục, chỉ riêng số lượng loài ma thú loại cá, không võ giả nào dám coi thường. Nghệ Phong cảm thán một tiếng, thi triển thân pháp chậm rãi tránh né. Ma thú trong hồ, thỉnh thoảng có ma thú không chớp mắt, Nghệ Phong cũng vận dụng nhiếp hồn thuật trực tiếp đánh chết. Vận dụng nhiếp hồn thuật, Nghệ Phong có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương mà không lo làm đối phương chảy máu. Ma thú cạnh bờ hồ, phần lớn không quá cường đại, tuy rằng Nghệ Phong khổ cực chịu một lần vây công. Thế nhưng, dưới nhiếp hồn thuật của hắn, lập tức đột phá vòng vây thoát khỏi, lưu lại mấy nghìn thi thể cá trôi nổi trên mặt hồ. Một vài võ giả tới trước huyết ba hồ, đột nhiên nhìn thấy ma thú cá trôi nổi, cả đám kinh hỉ không thôi. Bắt đầu điên cuồng thu thập những loài ma thú cá này, mấy nghìn ma thú cá, đủ để bọn họ kiếm lợi nhuận lớn, hơn nữa còn không hề phiêu lưu. Những người này hưng phấn nhìn ma thú cá liên tục nổi lên, trong lòng kinh ngạc không thôi, không biết vị cường giả nào trong nước giết ma thú giống như giết kiến. Cổ thực lực này thực sự quá kinh khủng, Nghệ Phong liên tục thâm nhập dưới đáy hồ, nhãn thần cẩn thận xem xét bốn phía. Huyết tinh có thể xuất hiện tại bất cứ nơi nào trong huyết ba hồ, đây chính là sản phẩm của huyết ba hồ. Bất quá, Nghệ Phong tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không tìm được huyết tinh, điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể thêm lần nữa thâm nhập. Bất quá, Nghệ Phong suy nghĩ minh bạch, dù sao mọi người đến đây không ít, cho dù tồn tại huyết tinh cũng bị họ lấy đi. Chỉ có sâu bên trong tương đối ít người tiến nhập, mới có thể đụng tới huyết tinh. Nghĩ vậy, Nghệ Phong để thăng tốc độ, bắt đầu tiến nhập chỗ sâu trong hồ. Mặc dù thân ảnh mị ảnh bị nước áp chế không ít, thế nhưng vẫn vô cùng mau lệ. Một số ma thú chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh lướt ngang qua chúng, khi chúng truy đuổi đã sớm mất dấu vết. Khiến chúng nghĩ rằng chính mình nhìn lầm, tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, lúc này thấy thực lực của ma thú dần dần mạnh lên. thấy không ít ma thú ngũ, giai, lục giai. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1459, huyết tinh tới tay. Khi đi sâu xuống đáy hồ, Nghệ Phong bước từng bước dần dần chậm lại. Ma thú dưới đáy hồ đã có thất giai lui tới, hơn nữa có thể coi là một trong những hung địa. E là ma thú bát giai cũng không thiếu. Nghệ Phong không để ý tới ma thú thất giai, thế nhưng nếu như đụng tới ma thú bát giai, Nghệ Phong phải cực kỳ cẩn thận. Nghệ Phong bắt tầm tìm kiếm xung quanh, huyết tinh đối với ma thú trong hồ có điểm tốt dị thường, rất nhiều ma thú thích tụ họp bên cạnh huyết tinh. Điều này khiến Nghệ Phong tìm kiếm dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, sâu dưới đáy hồ Nghệ Phong đụng phải không ít võ giả. Điều này thực sự khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc, dưới đáy hồ nguy hiểm như vậy mà võ giả dám tiến nhập. Dám tiến nhập tới nơi này, đều phải sở hữu vài phần thực lực, hơn nữa ý thức được hành động này vô cùng mạo hiểm. Cho dù khủng cụ xâm lâm, hàng năm cũng không quá nhiều đám người tiến nhập sâu trong rừng, thế nhưng tại huyết ba hồ, lượng người Nghệ Phong đụng phải dưới đáy hồ còn nhiều hơn so với sâu trong khủng cụ xâm lâm. Trong lòng Nghệ Phong tuy nghi hoặc, nhưng cũng không quan tâm nhiều, đối với Nghệ Phong mà nói, mục đích hàng đầu chính là tìm kiếm huyết tinh. Còn chuyện khác đối với hắn thực sự không quá quan trọng. Bất quá, nhiều người dưới đáy hồ như vậy, Nghệ Phong muốn tìm huyết tinh lại càng khó hơn rất nhiều. Mấy ngày đêm tìm kiếm dưới đáy hồ, đến lúc Nghệ Phong nhoi lên mặt hồ thở một hơi. Bất quá, khi Nghệ Phong lại lần nữa theo đường cũ tiến nhập đáy hồ, liền đụng phải đám ma thú ngũ giai, nhóm ma thú cá hung tàn này điên cuồng công kích Nghệ Phong. Tuy rằng không gây tổn thương cho Nghệ Phong, nhưng thoát khỏi đám ma thú này cũng khiến Nghệ Phong vướng tay vướng chân. Trải qua tràng cảnh như vậy, Nghệ Phong mới biết được tại sao nhiều người tình nguyện từ đáy hồ bắt đầu tiến nhập sâu xuống phía dưới, cũng không muốn trực tiếp từ mặt hồ tiến nhập sâu xuống đáy hồ. Bởi vì tại đáy hồ, gặp phải ít nguy hiểm hơn từ trên mặt hồ lẻn vào sâu dưới đáy hồ. Sau khi hít thở một hơi lấy lại sức, Nghệ Phong cảm thấy thể lực của chính mình hồi phục hơn rất nhiều. Điều này giúp Nghệ Phong lại lần nữa tìm kiếm huyết tinh. Rất nhanh, Nghệ Phong tại nơi nào đó phát hiện tràng cảnh kỳ dị. Một số ma thú trời sinh đối lập, cư nhiên hòa bình sống chung tại một khu vực, hơn nữa rất nhiều ma thú kia hội tụ tại khối khu vực này, mức độ huyết sắc trong hồ cũng nồng đậm hơn khu vực khác rất nhiều. Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, đi theo đám ma thú kia, chỉ thấy rong tảo dày kia lộ ra một góc trong suốt, lóe lên huyết sắc lấp lánh sáng bóng. Huyết tinh, Nghệ Phong vui mừng không xiết, huyết tinh chính là huyết ba hồ ngẫu nhiên hình thành, ngưng tụ một khối huyết tinh phải hao tốn thời gian hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm. Đối với khí huyết tinh thần nhân thể có điểm tốt cực lớn. Nếu như huyết tinh bán ra bên ngoài, một viên đan dược thất giai cũng không thể đổi được. Nhìn ma thú xung quanh, Nghệ Phong khẽ dò xét một chút, phát hiện đều là ma thú thất giai cực mạnh, điều này khiến Nghệ Phong không chút do dự. Thân ảnh chợt lóe bay nhanh về phía trung tâm ma thú. Trong nháy mắt ma thú bị kinh động, thấy nhân loại cư nhiên dám tiến nhập xào huyệt của chúng. Đám ma thú bắt đầu điên cuồng công kích về phía Nghệ Phong. Đám ma thú cấp bậc này, Nghệ Phong tự nhiên không quá quan tâm, liên tục thi triển nhiếp hồn thuật trong cơ thể công kích tới đám ma thú. Dưới dạo công kích bá đạo sắc bén của Nghệ Phong, ma thú không còn đường sống, thế nhưng những ma thú này vẫn điên cuồng vào tới công kích Nghệ Phong, cản trở Nghệ Phong tiến về phía trước. Tuy rằng Nghệ Phong biết sử dụng đấu nhanh hơn nhiếp hồn thuật rất nhiều, thế nhưng hắn không dám coi nhẹ thi triển đấu khí sẽ khiến ma thú chảy máu, dẫn phát ma thú xung quanh bạo động. Tại sâu dưới đáy hồ, nếu như bị ma thú vây công, cho dù là Nghệ Phong cũng gặp nguy hiểm cực lớn. Dùng nhiếp hồn thuật mở đường, Nghệ Phong nắm lấy huyết tinh, cảm giác huyết tinh trong tay mềm mại ấm áp. Nghệ Phong liền thu hồi huyết tinh vào nạp linh giới, những ma thú này thấy Nghệ Phong đoạt mất huyết tinh. Tất cả nên bạo động, điên cuồng công kích hướng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong đạt được huyết tinh, đương nhiên không còn kiêng nể đám ma thú này, từng đạo nhiếp hồn thuật bạo phát mở đường, thân ảnh chợt lóe thoát khỏi đám ma thú vây công. Không có ma thú bát giai, những ma thú này căn bản không chống đỡ được hắn. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong thoát khỏi đám ma thú vây công, phía trước lại bị một đám người ngăn cản. Nhìn Nghệ Phong thoát khỏi đám ma thú truy sát, người nọ ngăn cản lại sau đó hỏi. Người đã lấy khối huyết tinh, Nghệ Phong không phủ nhận, nhìn đối phương nói. Phải thì sao, người dẫn đầu kia hừ lạnh nói. Tiểu tử, khối huyết tinh này là ta phát hiện trước, biết điều giao huyết tinh ra đây. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười lớn. Người phát hiện trước, vậy tại sao ngươi không lấy nó? Câu nói này, khiến nam tử dẫn đầu đỏ mặt tía tai. Tuy rằng khi đó hắn phát hiện khối huyết tinh này, thế nhưng bởi vì thực lực có hạn, không dám tiến nhập vào đám ma thú lấy khối huyết tinh, mà chạy đi tìm người trợ giúp. Thế nhưng thật không ngờ, lúc quay lại đã bị người khác lấy đi. Lúc này nam tử dẫn đầu trở nên trầm mặc, bỗng nhiên một người phía sau nam tử dẫn đầu hừ lạnh nói. không cần nhiều lời vô ích với hắn, trực tiếp chém giết đoạt huyết tinh trong tay hắn. Nghe câu này, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên dáng cười kinh miệt. Đám người này tuy đều đạt tới tôn cấp, người vừa mới tuyên bố giết hắn đạt tới tôn cấp đỉnh phong, còn kém hắn rất xa. Nếu như trận doanh như vậy muốn giết hắn, quả thực chính là vọng tưởng. Đúng vậy, lão đại nói không sai, giết hắn đoạt huyết tinh. Những người khác tán thành nói, câu nói này khiến mọi người đều vây quanh Nghệ Phong, từng cổ khí thế tập trung trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương chuẩn bị động thủ, Nghệ Phong cười lạnh nói, các người đã muốn chết, vậy đừng trách bản thiếu. Nói xong, Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật công kích về phía đám võ giả. Nhiếp hồn thuật trong nước tạo thành làn sóng, lực lượng kinh khủng rẽ nước sang hai bên, mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Nhìn chiêu thức của Nghệ Phong công kích, sắc mặt đám người ngăn cản Nghệ Phong đại biến, vội vàng vận chuyển toàn bộ đấu khí trong cơ thể phòng ngự. Thế nhưng, dưới đạo công kích này, đối phương bị chấn động bay ngược lại phía sau, khóe miệng phun máu tươi. Nhiếp hồn sư bát tinh, đám người hoảng hốt, nhìn khuôn mặt non trẻ Nghệ Phong, trong lòng bọn họ toát lên vẻ khó tin. Nghệ Phong hừ lạnh, lại lần nữa bạo phát nhiếp hồn thuật, khiến sắc mặt đối phương đại biến, thế nhưng vẫn cố gắng vận chuyển lực lượng đón đỡ. Phụt, lại lần nữa phun máu tươi, mùi máu tinh trong nháy mắt hấp dẫn ma thú xung quanh, những ma thú này tiến về phía Nghệ Phong vây công. Nghệ Phong thấy ma thú vây công chính mình, nhưng chưa kịp công kích tới. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, vọt đến trước mặt một võ giả, đấu khí trong cơ thể bạo phát trực tiếp đánh vào thân thể võ giả kia. Bạo, Nghệ Phong vừa mới quát lớn, thân thể võ giả kia hoàn toàn bạo tạc, nhất thời tạo lên một mảnh đầy mùi máu tươi. Mùi máu tươi gay mũi, hấp dẫn càng nhiều ma thú tới. Nghệ Phong thấy ma thú bốn phương tám hướng tới đây, hắn vội vàng thi triển thân pháp rời đi. Những võ giả này, đã có ma thú giúp hắn trừng trị, không cần hắn đích thân xuất thủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.